Chương 312 khoảng cách biện tiêu lùi binh đã qua mấy tháng. Thế nhưng cảnh vật bên trong nước Ngô vẫn hoang tàn khắp nơi, biện tiêu thực sự giết quá ác, tác động đến phạm vi vượt qua 15 quận, gần 1/3 quốc thổ đều bị một lần tai họa. Bị giết nhiều người vẫn xếp hạng nhì. Mấu chốt là thiếu lương thực. Bởi vì lúc biện tiêu cướp bóc, không biết đốt bao nhiêu kho lúa, thậm chí cây lương thực còn cắm trong đất chưa đến lúc gặt cũng bị đốt sạch. Cho nên vụ thu năm nay, sản lượng lương thực của nước Ngô giảm 1/4. Cộng thêm Viễn Chinh thành nội triều thất bại, càng thêm họa vô đơn chí. Suốt mấy tháng nay, nước Ngô từ trên xuống dưới đều ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngô Vương trẻ tuổi, lúc trước để ra vẻ uy nghiêm, còn chuyên môn để râu. Thế nhưng sau mấy tháng đại bại, gã ngược lại cạo sạch cái chòm râu của mình. Bị người ta kêu là trẻ con liền trẻ con đi, một quân vương thành thục cũng không phải là nhìn râu mép. Hôm nay vua Ngô lại một lần nữa nghênh đón sứ giả nước Sở, vẫn là tay lễ bộ thị lang nước Sở từng gặp vua Việt Ninh Nguyên Hiến, và đạt thắng lợi ngoại giao. Việt Vương bệnh nặng, muốn thỏa hiệp với đại vương nhà ta, nhưng lại không muốn gánh cái tội nhục nước mất chủ quyền, nên đã nói ra chuyến săn biên giới hoang đường này. Lễ bộ thị lang nước Sở nói, về chuyện này Ngô Vương có thể đã nghe rồi. Ngô Vương đương nhiên đã nghe nói, thậm chí muốn không nghe còn khó hơn. Chuyện này đã truyền đi sôi sùng sục, ngược lại có nghe phong thanh. Lễ bộ thị lang nước Sở nói, cử động lần này của Ninh Nguyên Hiến rất vô sỉ, rõ ràng cố ý để cho Thẩm Lãng cùng Ninh Chính làm con cờ thí, cắt nhường lợi ích nước Sở ta đây, đổi lấy biên cảnh an bình mà thôi. Ngô Vương nói, lại có việc này. Lễ bộ thị lang nước Sở nói, nghe nói nước Ngô gần đây mất mùa, không biết có việc này hay không. Ngô Vương nói, thiếu lương là thật, nhưng không đến mức mất mùa. Lễ bộ thị lang nước Sở nói, nước Sở phía chúng ta năm nay ngược lại thu hoạch lớn, chúng ta là hai nước huynh đệ, cho nên sẵn lòng mượn cho đại vương 1 triệu thạch lương thực. Nghe những lời này, Ngô Vương kinh ngạc, chư thần xung quanh vui vẻ. 1 triệu thạch lương thực, chính là hơn 100 triệu cân, tuyệt đối con số khổng lồ. Nhóm lương thực này cũng đủ 200 vạn người ăn 2-3 tháng, tuy rằng còn hơi ít, nhưng ít ra có thể sống qua mùa đông. Nước Sở lại chơi lớn đến như vậy à? Ngô Vương nói, Sở Vương nhân nghĩa như thế, thật sự khiến cho quả nhân cảm động, ta đây liền viết giấy nợ cho đại vương nhà ngươi. Lễ bộ thị lang nước Sở nói, Ngô Vương, chúng ta không chỉ sẵn lòng cho mượn lương thực, hơn nữa còn không lấy lời. Ngô Vương từ trên ngai đi xuống, hướng về phía tây nam chắp tay nói, Sở Vương quả là chân vương giả. Lễ bộ thị lang nước Sở nói, đương nhiên, nhưng mà đại vương nhà ta có một yêu cầu nho nhỏ. Ngô Vương nói, yêu cầu gì? Lễ bộ thị lang nước Sở nói, nghe nói đại vương lúc trước đã từng cùng Việt Vương ký kết hiệp ước bí mật gì? Ngô Vương nói, không có, không biết quý sứ là từ đâu nghe nói vậy. Lễ bộ thị lang nước Sở nói, tốt nhất là không có, nhưng mà đại vương nhà ta muốn ngài tuyên cáo thiên hạ, mặc kệ ngài lúc trước cùng Việt Vương Ninh Nguyên Hiến ký kết cái mật ước gì, toàn bộ trở thành phế thải. Đây là muốn để Ngô Vương xé bỏ mật ước Ngô Việt. Dĩ nhiên, thế giới này mặc kệ cái mật ước gì cũng dùng để xé bỏ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ bất quá cái tốc độ xé bỏ này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi, lúc này mới chỉ thời gian mấy tháng, gần như cũng coi là vết mực chưa khô, vậy mà phải trở thành giấy chùi đít. Lễ bộ thị lang nước Sở nói, không chỉ có như thế, đại vương nhà ta nguyện ý cùng nước Ngô ký kết hiệp ước bí mật, hai nước chúng ta kết làm hai nước huynh đệ. Ngô Vương nói, ta cùng với nước Sở, vốn là quốc gia huynh đệ kia mà. Lễ bộ thị lang nước Sở nói, vẫn cần có nghi thức, chưa kể chỉ có một tờ hiệp ước mà thôi. Ý kiến của nước Sở đã đặc biệt rõ ràng. Chỉ cần Ngô Vương xé bỏ hiệp ước cùng Việt Vương ký kết, đồng thời cùng Sở Vương ký kết hiệp ước bí mật, là có thể mượn đến 1 triệu thạch lương thực, hơn nữa, không có lấy lãi. Chuyện này kỳ thực căn bản không cần nước Ngô cố gắng hy sinh tí lợi ích nào. Su mật sứ nước Ngô là Ngô Trực bỗng nhiên nói, quý sứ, hiện tại xem ra cái gọi là chuyến săn biên giới, căn bản là Việt Vương Ninh Nguyên Hiến cố ý cắt thịt cho nước Sở các người đúng không? Lễ bộ thị lang nước Sở nói, đã và sẽ không có. Ninh Nguyên Hiến bệnh nặng nên chuyện tranh ngôi trong nước càng ngày càng nghiêm trọng, Việt Vương sợ nước Sở chúng ta xuất binh, vốn là muốn trực tiếp thỏa hiệp, nhưng lại cảm thấy quá mức sỉ nhục khó coi, cho nên mới đưa ra chuyến săn biên giới vô lý, rõ ràng là cố ý thua cho chúng ta, hy sinh hết 2 tên vô danh tiểu tốt Ninh Chính cùng Thẩm Lãng này. Ngô Trực nói, như vậy sau khi chuyến săn biên giới hoang đường ấy thì sao? Ý tứ của gã vô cùng rõ ràng, khẩu vị của nước Sở chẳng lẽ dừng ở chỗ này hay sao? Sau khi thắng chuyến săn biên giới, lấy được 20 dặm đường biên giới cùng 80 vạn lượng vàng bồi thường, nước Sở liền sẽ bỏ qua Việt quốc à? Là được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến thêm một bước đe dọa chiến tranh. Lễ bộ thị lang nước Sở nói, đương nhiên là dừng ở đây, đại vương nhà ta chú ý uy tín nhất. Ngô Trực cười nói, uy tín của Sở Vương, quả thực mỗi người đều biết. Lễ bộ thị lang nước Sở nói, đại vương chỉ cần vứt bỏ cái mật ước cùng Việt quốc thành rác, sau đó cùng nước sở chúng ta ký kết hiệp ước bí mật, liền có thể được 1 triệu thạch lương thực, cớ sao mà không làm vậy? Nghe những lời này, đông đảo thần tử đều gật đầu. Ngô Vương nói, quý sứ đi nghỉ trước, đại sự quan trọng, chúng ta cần thương lượng trước một chút. Lễ bộ thị lang nước sở xin cáo lui. Tiếp đó trên triều đình của Ngô Vương lập tức nghị luận ầm ĩ, vượt qua hơn phân nửa thần tử đều tán thành. Đây hoàn toàn là buôn bán không cần vốn. Xé bỏ một phần hiệp ước, một lần nữa ký kết một phần là có thể đổi lấy 1 triệu thạch lương thực. Thiên hạ đi đâu đi tìm ra chuyện tốt như vậy hả? Không đáp ứng, liền là người ngu. Thế là đông đảo thần tử đều lạy xuống, dập đầu xin Ngô Vương đáp ứng. Bệ hạ, mấy triệu dân đói gào khóc đòi ăn, vô cùng thê thảm. Bệ hạ, mùa đông này càng ngày càng lạnh, nếu không có lương thực ăn, thực sự phải chết đói người. Bệ hạ, vạn dân như con, hy vọng bệ hạ như là trông chờ phụ mẫu. Ngụ ý đặc biệt rõ ràng, chính là muốn để Ngô Vương đáp ứng, trước cầm lương thực thu vào tay cái đã, sau lại tính tiếp. Ngô Vương cười nói, ý kiến của các khanh, quả nhân biết, trước tiên lui về đi. Đông đảo thần tử thừa dịp bãi triều, lại một lần nữa dập đầu xin Ngô Vương thương tiếc vạn dân. Bên trong thư phòng, Ngô Vương tức giận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gã không phải tức giận với nước sở, mà là tức giận với đám thần tử của mình. Lẽ nào đại vương như quả nhân cứ không có liêm sỉ, không hề có uy tín như vậy à? Mới vừa ký kết hiệp ước, mấy tháng liền trở thành phế thải. Vì 1 triệu thạch lương thực, liền đầu nhập vào vòng tay nước sở. Xem quả nhân là gì vậy? Kỹ nữ trong kỹ viện hay sao? Cái phường không hề có liêm sỉ. Ngô Trực nói, bệ hạ không nên tức giận, thần tử lo lắng cùng quân vương suy tính vốn cũng chẳng hề giống nhau. Ngô Vương cười lạnh nói, đúng rồi, trong mắt đám thần tử kia, danh dự của đại vương ta đây chẳng phải quá quan trọng, dựa vào danh tiếng để đổi lấy lương thực tại sao không làm. Nhưng mà bọn chúng cũng không nghĩ thêm sao, danh tiếng của quả nhân có thể bán được mấy lần. Ngô Trực nói, ý nghĩ của bọn họ có thể còn không dừng lại ở những thứ này đâu. Ngô Vương nói, nước Ngô của ta thiếu lương, nhưng cũng không thiếu lương, trong nhà của đám đại thần hào phú này lương thực chồng chất như núi, đây là sợ quả nhân hướng bọn họ hóa duyên mà, vì hà tiện, đương nhiên muốn cho quả nhân bán đứng danh dự đi đổi lương thực, như thế bọn họ có thể bảo vệ lấy mớ lương thực trong nhà rồi. Ngô Trực nói, những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là, cục diện kế tiếp, nước Ngô của ta trả lời thế nào, phía nam chúng ta chắc chắn sẽ xuất hiện một vị kiêu hùng kinh thiên. Vua Căng, nhắc tới tên này. Trong lòng vua Ngô vô cùng thán phục, vua Căng so với gã trẻ hơn mấy tuổi, hơn nữa lúc kế thừa quốc chủ Nam Ẩu gần như không có gì cả, hoàn toàn là một con rối. Chỉ 2-3 năm thời gian, lại có thể phải biến thành chủ của toàn tộc Saman. Lúc nước Nam Ẩu phản loạn, tất cả mọi người cho rằng vua Căng sẽ bị nghiền chết như một con kiến hôi vậy. Nhưng không nghĩ tới lúc này mới qua hơn 1 năm, mắt thấy phía Nam sẽ có một vị vương giả quật khởi, cảm thấy không bằng trà. Vị vua Căng này rõ ràng từ trong tuyệt cảnh ngược dòng mà lên, sáng tạo kỳ tích. Đại quân nước Việt chiếm lĩnh đại bộ phận quốc thổ nước Nam Ẩu, vua Căng chẳng những không vội, ngược lại mượn loại chiến tranh này mà thống nhất toàn bộ tộc Saman. Rõ ràng chơi cực kỳ lớn. Trời phù hộ rồi. Mà Ngô Vương kế thừa ngai vàng từ bậc cha chú, kết quả đến bây giờ còn một mảnh hỗn độn, so sánh mà nói, thật sự khiến cho người ta phải xấu hổ. Ngô Vương nói, nếu như vua Sở đã cùng vua Căng thật sự ký kết hiệp ước bí mật, chờ vua Căng đoạt lại nước Nam Ẩu, chiếm toàn bộ khu vực phía Nam, chính là lúc đại quân của nước Sở đông tiến. Ngô Trực nói, cho nên chuyến săn biên giới lần này lợi thế căn bản là không thỏa mãn được Sở Vương, thứ cáo già sẽ chắc chắn mở mồm sư tử thật to, được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục đe dọa Ninh Nguyên Hiến. Ngô Vương trầm mặc chốc lát nói, Vương Thúc, chúng ta chỉ có thể đứng ở phía người thắng thôi. Đúng rồi, cái này mới là trọng yếu nhất. Lần trước đại chiến, nước Ngô tổn thất quá lớn, chí ít cần tu sanh dưỡng tức hơn nửa năm. Nước Ngô trong tay lợi thế không nhiều lắm, không có thể tùy ý ném ra, hơn nữa nhất định phải áp đối. Ngô Trực nói, Việt Vương dùng chuyến săn biên, giới lợi thế lấy tư cách kế hoãn binh, làm mồi. Nhưng nước Sở làm sao không phải lấy 1 triệu thạch lương thực làm mồi mà, để chúng ta sẽ bỏ cùng Việt Quốc hiệp ước chỉ là bước đầu tiên, thứ ông ta mong muốn là kéo chúng ta lên chiến xa của vua Căng. Ngô Vương nói, không sai, lần trước là chiến xa Tô Nan, lần này là chiến xa vua Căng. Vị Sở Vương này thật đúng là gian xảo, cho tới bây giờ chỉ muốn ngư ông đắc lợi, chẳng bao giờ nghĩ tới lấy hạt rẻ trong lò lừa. Ngô Trực nói, nhưng mà vua Căng cùng Tô Nan cũng là hoàn toàn khác nhau, nếu như hắn thực sự thống nhất toàn bộ tộc Saman, đây chính là có 10 vạn đại quân, hơn nữa còn là quân đội dã man nhất, cường đại nhất thiên hạ. Một khi cục diện phía Nam nước Việt trở nên thối nát, nước Sở cũng sẽ không như lần trước gây náo động nho nhỏ, mà sẽ gây nên cuộc chiến nghiêng nước. Cho nên Sở Vương mới không kịp chờ đợi muốn kéo nước Ngô của ta vào chiến cuộc đó. Ngô Vương hoàn toàn có thể tưởng tượng. Trận đại chiến kế tiếp một khi nổ ra sẽ vô cùng kinh người. Có thể sẽ là chân chánh tam quốc đại quyết chiến, thậm chí tứ quốc đại quyết chiến. Vận dụng tổng binh lực có thể sẽ vượt qua 450 vạn, cùng một cuộc chiến tranh mấy tháng trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Khả năng trận siêu quyết chiến này là quyết định vận mạng của bốn nước. Ngô Trực nói, cho nên chúng ta dù cho phải xé bỏ hiệp ước cùng Việt quốc, sẽ phải ký cái thứ hiệp ước bí mật ba nước, cũng phải chờ tới vua Căng sau khi thành công hãn nói. Bây giờ nước Sở vọng tưởng dùng 1 triệu thạch lương thực liền đổi lấy sự thay đổi của bệ hạ. Có phần cũng quá xuống giá. Ngô Vương bỗng nhiên hỏi, nhỡ ra chuyến săn biên giới, Việt quốc thắng thì sao? Nghe những lời này, Ngô Trực kinh ngạc. Không thể nào đâu. Cái gọi là chuyến săn biên giới, cũng là chân chính đối chiến trực tiếp nhất. Không có bất kỳ mưu kế, liền trực tiếp là hai quân đối sát. Tinh nhuệ của nước Sở quanh năm tham chiến, vốn là so với Việt quốc còn mạnh hơn một chút. 5.000 với 2.000 của Việt quốc. Nghe nói Ninh Chính cùng Thẩm Lãng mới vừa chiêu mộ 2.000 phế vật, mới vừa bắt đầu cái gọi là luyện binh. Rõ ràng chính là cầm 2.000 phế vật dùng để làm bia đỡ đạn hy sinh hết. Làm sao có thể sẽ thắng? Ngô Vương nói, nhỡ ra Việt quốc thắng, với nước Sở có phải một lần kinh hoàng mãnh liệt hay không? Ngô Trực suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy đặc biệt hoang đường. Ngô Vương cười nói, chúng ta đây liền hãy chờ xem, đương nhiên vở kịch lớn này nhân vật chính vẫn là vua Căng, hắn mới là đại nhân vật trong thế cục bốn nước phía Nam. Ngày kế, Ngô Vương chính thức cự tuyệt yêu cầu nước Sở, đồng thời thanh minh gã và Việt quốc ký kết chính là hiệp định đình chiến, mà không phải hiệp ước bí mật gì. Hơn nữa lời hứa của Ngô Vương đáng giá nghìn vàng, tuyệt đối sẽ không vì tiểu lợi cực nhỏ mà sẽ bỏ hiệp ước vừa ký. Tức khắc quần thần khóc thét, hô to dân đói đáng thương, làm sao nhịn nổi mùa đông này. Ngô Vương hạ chỉ. Kể từ hôm nay, vương cung của gã giảm bớt 2/3 chi phí, gã mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa cháo loãng, ban tặng toàn bộ tiền tiết kiệm trong cung cho dân đói. Tiếp tục, Ngô Vương tự mình thăm hỏi nhà của một số trọng thần, hướng bọn họ viết xuống giấy nợ mượn lương thực. Đám quan viên gia tộc hào môn nước Ngô đều hùng hồn góp tiền, trong vòng nửa tháng lại quên tặng 5 vạn thạch lương thực, nhét kẽ răng cũng chẳng đủ. Ngay sau đó, tầng lớp trên của Việt quốc xuất hiện một sự kiện bí mật trọng đại, một danh sách quan trọng bị lộ ra. Trong cái danh sách này toàn các quan lớn của nước Ngô, toàn bộ bị Hắc Thủy Đài Việt quốc bí mật thu mua hoặc là bức hiếp, làm ra rất nhiều sự việc bán đứng nước Ngô. Việt Vương tức giận, trừng phạt nghiêm khắc người Hắc Thủy Đài tiết lộ bí mật, chém giết 3 người, nhốt 10 mấy người. Ngô Vương nổi giận, tru diệt cả tộc một tên quan lớn nhị phẩm trong danh sách. Trong nháy mắt gia tộc quyền thế nước Ngô đều hùng hồn giúp tiền, cứu tế nạn dân, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, liền trù tập 80 vạn thạch lương thực. Ngô Vương cảm động. Tiếp đó ở trên triều đình trước mặt mọi người tỏ ý, cái gọi là sự kiện Việt quốc để lộ bí mật căn bản là một âm mưu. Gã căn bản không tin quan viên nước Ngô sẽ bị Hắc Thủy Đài Việt quốc thu mua, gã tuyệt đối tin tưởng thần tử trung thành. Tiếp đó, gã ngay trước toàn bộ thần tử đốt một mồi lửa cho tờ danh sách này. Cũng chính là vào lúc này, Ngô Mục chiến bại ở thành nội triều chính thức tái nhậm chức. Ngô Vương đã mở ra chuyện thanh tẩy triều đình, đông đảo tân duệ từ từ thay thế cựu thần. Tiếp tục sự kiện giúp nạn thiên tai cùng để lộ bí mật, Ngô Vương chính thức bắt đầu tiến hành phản công với cựu thần. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng suốt nhiều năm. Phía Bắc vua Ngô đang trở nên thành thục, phía Nam vua Căng quật khởi như là ngôi sao vậy, mắt thấy sẽ phải chiếu sáng cả bầu trời thế giới phương Đông. Hôm nay triều đình Việt quốc cũng cực, kỳ không êm ả, theo Việt Vương Ninh Nguyên Hiến bị bệnh, Thái tử cùng Tam Vương tử Ninh Kỳ tranh ngôi cũng dần dần kịch liệt. Vây quanh chức Trung đô đốc hành tỉnh Thiên Tây, đôi bên đã tranh thủ những cơ hội tốt trên ván cờ. Nguyên bản phe Thái tử Trương Tử Húc đảm nhiệm chức vị này coi như ván đã đóng thuyền, còn kém hạ chỉ. Thế nhưng vụ án đầu cơ trục lợi quân lương huyên náo bừng bừng khí thế, giữa chừng vị thiên chi kiêu tử Trương Tử Húc này cũng bị liên lụy đến. Quan văn phe Thái tử có mấy chục người liên lụy trong đó. Ngay sau đó lại bùng nổ vụ án tham ô quân phí kinh người, mấy chục tên võ tướng đều bị cuốn vào. Toàn bộ án tử huyên náo càng lúc càng lớn. Chức Trung đô đốc hành tỉnh Thiên Tây lại một lần nữa mắc cạn. Dưới tình hình náo nhiệt như thế, cuộc sống với một đứa con gái của Thẩm Lãng không có dính quan hệ đau khổ gì hết. Nhưng vẫn là có không ít kẻ có lòng quan tâm. Thẩm Lãng lúc trước được quốc quân nuông chiều như vậy, lần này sinh con gái, quốc quân có thể ban ân gì không? Kết quả? Hoàn toàn không có. Không chỉ quốc quân không ban cho bất kỳ cái gì, ngay cả Biện Phi cũng giống như hoàn toàn không biết chuyện này vậy. Nghe nói Sung Phi muốn tặng quà, nhưng bị quốc quân quát bảo ngưng lại. Hướng gió đã đặc biệt rõ ràng. Thẩm Lãng thất sủng. Quốc quân quyết tâm phải hy sinh Thẩm Lãng cùng Ninh Chính. Chỉ cần chuyến săn biên giới vừa kết thúc, hai người này liền hoàn toàn xong đời. Con gái cưng của Thẩm Lãng đã được 20 ngày tuổi. Hắn hoàn toàn yêu thích không buông tay. Thế nhưng đáng tiếc, bé con lớn vậy mà mỗi ngày chỉ ăn ngủ, ngủ rồi ăn, từ sáng đến tối đa số thời gian đều đang ngủ. Thế nhưng lúc cô bé tỉnh, trên cơ bản đều bị Thẩm Lãng ôm vào trong ngực. Cô bé ở trong bụng mẹ nghịch ngợm như vậy, thế nhưng sau khi sinh ra, lại có vẻ thật biết điều ngoan ngoãn yên lặng. Hầu hết thời gian, bé dương to đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, khuôn mặt bé bỏng cũng đầy nghiêm túc, cũng không thích khóc chút nào. Chỉ đến khi tã bẩn, mới có thể hừ hừ hai tiếng. Tất cả mọi người phát hiện, Thẩm Lãng mỗi ngày đều ở đây ôm con gái, bãi săn Bắc Uyển cũng căn bản không đi, bên kia luyện binh cũng căn bản không quản. Lần này mọi người xem được càng rõ ràng hơn. Chuyến săn biên giới lần này, bản thân Thẩm Lãng cũng không có bất kỳ hy vọng nào, chính hắn đều bỏ qua. Chiêu mộ hơn 2.000 cái phế vật, sau đó liền ném ở trong quân doanh bãi săn Bắc Uyển chẳng quan tâm. Một ngày này, Thẩm Lãng chờ thật lâu, cuối cùng cô bé tỉnh, hắn lại không kịp chờ đợi ôm đi ra khoe khoang. Đại công công Lê Chuẩn như là kẻ trộm vậy, bí mật đến đây. Bởi vì quốc quân đang hy sinh Thẩm Lãng mà, lấy tư cách tâm phúc của bệ hạ, Lê Chuẩn đương nhiên cũng phải trừng mắt lạnh nhạt với Thẩm Lãng. Chao ôi, người lớn chúng ta diễn trò, làm cho bé cưng chịu thua thiệt. Đại công công Lê Chuẩn dè dặt ôm đứa bé vào trong ngực, tư thế lại so với Thẩm Lãng còn tiêu chuẩn hơn. Lúc bé con được Thẩm Lãng ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc như lâm đại địch vậy. Mà lúc được Lê Chuẩn ôm vào trong ngực, lại có chút lười biếng muốn ngủ, như thể ông ôm thoải mái hơn. Nhóc con không có lương tâm, uổng công cha cưng nó như vậy. Bệ hạ suy nghĩ mấy canh giờ, cuối cùng cho tiểu bảo bối chúng ta lấy một cái tên, Thẩm Mật. Thẩm Lãng không nói gì. Bệ hạ, tên của con gái ta muốn tự đặt, ngài thích náo nhiệt gì thế? Đây là con của Tiểu Băng Sinh mà, đâu phải của Ninh Diễm, đâu phải cháu ngoại của ngài đâu, về phần ngài mỗi ngày lật xem thượng cổ điển tịch à? Hắn biết Ninh Nguyên Hiến không chỉ mất mấy canh giờ, mà là thời gian chừng mấy ngày. Có thời gian rảnh bèn bay ra xem sách cổ, muốn lấy một cái tên thật hay. Một để cái tên để cho Thẩm Lãng phải mặc cảm. Ngày đó sắc phong Trương Sung làm tử tước, Ninh Nguyên Hiến nói như thế nào? Để Lê Chuẩn tự suy nghĩ một phong hào dễ nghe, ý kia là ông không muốn dùng nào. Một người quý tộc phong hào ngươi cũng không muốn muốn, kết quả Thẩm Lãng nữ nhi tên, ngươi lại muốn chừng mấy ngày. Kết quả vị này bệ hạ lấy ra tên tốt thì tốt. Nhưng Thẩm Lãng trực tiếp nghĩ tới chân mật, đương nhiên Ninh Nguyên Hiến không biết có cái nhân vật này, cho nên tên này là do chính ông nghĩ. Đại công công Lê Chuẩn nói, cái chữ mật này rất tốt, vừa có nghĩa an bình ngọt ngào nhưng lại ẩn giấu sự cao quý. Khi nó được đọc sấp sẽ cùng nghĩa với chữ phục trong họ Phục Hy thời thượng cổ, đó chính là một trong tam hoàng thượng cổ, tôn quý vô cùng. Thẩm Lãng gật đầu cho qua nói, ừ, không tệ, không tệ. Lê Chuẩn không nói gì, đương nhiên lúc ông hồi bẩm bệ hạ, cũng tuyệt đối không dám nói thái độ Thẩm Lãng cho qua, bằng không bệ hạ phải nổi giận. Ông nhất định sẽ nói Thẩm Lãng sau khi nghe hô to kinh ngạc, tên hay như vậy Thẩm Lãng ta đây không cách nào nghĩ ra. Tiếp tục đại công công Lê Chuẩn xuất ra một viên ngọc, đeo vào trên cổ đứa bé. Đây là lễ vật Biện Phi nương nương tặng. Ông cũng không nói ra lai lịch khối ngọc này. Từ biểu hiện ra nhìn, khối ngọc này phổ thông cực kỳ. Nhưng mà, nó quả thực vật văn minh thượng cổ, nghe nói là một viên ngọc trên mũ miệng của một vị vương giả thượng cổ. Đây là của hồi môn gia tộc họ Biện cho bà, luôn luôn đeo trên người, lúc đầu muốn truyền cho con gái của mình. Chỉ bất quá Biện Phi khiêm tốn, chưa bao giờ sẽ hứng người khác khoe khoang, cho nên cũng gần như không người nào biết chỗ quý giá của món này. Bệ hạ nói, chờ chuyến săn biên giới kết thúc, tiểu bảo bảo của chúng ta đã lớn đủ 3 tháng, lúc đó cũng cực kỳ đáng yêu, cho đến lúc này ôm vào trong cung, để Biện Phi nương nương cưng đựng một lần. Lúc đầu Lê Chuẩn chỉ có thể tới nửa canh giờ, nhưng ôm tiểu bảo bảo bất chi bất giác liền vượt qua hơn một khắc, tiếp đó lưu luyến mà đành phải đi chính ông cũng tặng một món quà, nhưng mà không có chuyên môn nói ra, chỉ là một sợi dây đỏ xuyên qua một đồng xu, đeo vào trên cổ tay của bé con. Ông cũng kể, đồng tiền này là vật duy nhất mà mẹ đẻ để lại cho ông. Lê Chuẩn là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên ở Đại Ân Đình, sau đó được công công Lê Mục nhận làm con nuôi, từ nhỏ cũng không biết cha mẹ là ai. Nhưng từ khi có ký ức, phía trên cổ tay ông đã mang đồng xu này, đây phải là thứ người nhà cho ông. Sau đó lớn dần, cổ tay cũng lớn theo nên ông không còn mang đồng tiền này nữa, thế là ông đành cất giấu bên mình. Hiện tại ông đưa đồng tiền này cho cô bé Thẩm Mật. Tuy rằng chẳng đáng giá, nhưng lại trút xuống tất cả trìu mến và chúc phúc của ông. Kim Mộc Thông trông cô bé mà thèm, không khỏi hướng sang bên cạnh nói, tỷ phu à, luyện binh bãi săn Bắc Uyển bên kia tỷ phu không đi giám sát sao? Chuyến săn biên giới kỳ này trọng đại đến thế, quan hệ không chỉ riêng vận mệnh của tỷ phu với điện hạ Ninh Chính, thậm chí còn quan hệ đến quốc quân bệ hạ. Lời này nửa điểm không sai. Quốc quân bây giờ đã nghỉ dưỡng khỏe rồi, hành động không còn ngại ngần gì nữa. Nhưng vẫn mỗi ngày nằm ở trên giường bệnh. Hậu quả lần này ông bệnh quá nghiêm trọng, để cho tất cả mọi người cảm thấy con hổ kia hẳn suy yếu rồi, chuyện này vô cùng nguy hiểm. Cho nên bây giờ dù cho gần như khỏi bệnh, ông vẫn ra vẻ yếu ớt, giả vờ không rời khỏi giường nổi. Chờ cho đến khi ông ra vẻ yếu ớt đến mức tận cùng, chuyến săn biên giới chính thức bắt đầu. Ông sẽ tinh thần phấn chấn, tư thế oai hùng bừng bừng mà xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Chuyến săn biên giới bỗng nhiên vang danh lẫy lừng. 2000 tân quân của Thẩm Lãng sáng tạo kỳ tích, mà quốc quân lại một lần nữa làm cho kinh hoàng bốn phía, lại một lần nữa khôi phục đỉnh cao danh dự. Cho đến lúc này, người trong thiên hạ sẽ đều suy đoán quốc quân Ninh Nguyên hiến bệnh là giả, hết thảy đều là nhập vai. Đến lúc đó, thiên hạ đối với hắn sẽ càng thêm kính sợ. Cho nên, bây giờ ba số mạng của quốc quân, Ninh Chính, Thẩm Lãng đã buộc chặt cùng nhau. Quốc quân từng nói, ông không tin Ninh Chính, thế nhưng tín nhiệm Thẩm Lãng. Mà lần tín nhiệm này, ông cơ hồ đánh bạc danh dự chính trị của chính bản thân mình. Loại tín nhiệm này rõ ràng nặng trĩu. Mặc dù tất cả mọi người cho rằng chuyến săn biên giới Thẩm Lãng cùng Ninh Chính phải thua không thể nghi ngờ, không thể trông cậy vào. Cuối cùng ngay cả bản thân Thẩm Lãng đều bỏ qua, từ sau khi con gái ra đời, liền chưa từng có đi qua bãi săn Bắc Uyển. Hơn nữa, xung quanh toàn bộ bãi săn Bắc Uyển còn diễn ra vở kịch đại dịch. Khắp nơi đều có xác động vật, khắp nơi đều có chứng khí. Nhưng vẫn không ngăn cản được rất nhiều mật thám rình mò. Có phe thái tử, tam vương tử phe, gia tộc họ Sung, còn có thám tử nước Sở. Hơn nữa toàn bộ bãi săn Bắc Uyển quá lớn, căn bản cản không được mật thám thâm nhập. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên những thám tử này vẫn rình mò xem khổ đầu hoan luyện binh. Tiếp đó, những người này cười muốn đứt ruột. Ôi giời ơi là giời. Quá buồn cười, têu quá mức lắm rồi. Các ngươi luyện thứ rắm chó gì đấy? Vậy mà còn bảo mật làm gì hả? Thứ các ngươi luyện là một đống phân thì có. Bởi vì 2000 tân binh của Thẩm Lãng mỗi ngày cũng chỉ luyện một chiêu. Quơ đao. Nhất đao lưỡng đoạn, nhất đao lưỡng đoạn. Mấy nghìn lần, mấy vạn lần. Từ sáng đến tối, 2 ngày, 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng. Đều ở đây luyện tập một chiêu côi đao này. Hơn nữa, cầm đao gỗ mới chết. Là một nhánh quân đội, các ngươi cũng không luyện tập trận pháp, cũng không luyện tập lực lượng cùng tốc độ. Chỉ có côi đao thôi sao? Ngươi dù cho luyện tập côi đao, ngươi cũng thay đổi sang một tư thế khác đi chứ, vĩnh viễn cũng là chặt thẳng xuống. Các ngươi luyện không chán phát ói, chứ bọn ta xem muốn ói lắm rồi. Ôi đám rác rưởi các ngươi ngu xuẩn đến cỡ nào, mỗi một chiêu côi đao đơn giản như thế mà luyện suốt 1 tháng kia. Hơn nữa hình như còn tiếp tục luyện chiêu này nữa. Hơn nữa còn giống như học hoài chưa thấm. Thẩm Lãng, ta biết ngươi đã bỏ đi chuyến săn biên giới lần này. Thế nhưng tốt xấu cũng nên làm coi cho được. Tốt xấu gì cũng nên cho tân binh của ngươi luyện tập đao pháp, bắn tên gì cho ra hồn đi chứ. Hơn nữa ngay cả đao thật còn không để cho bọn họ đụng tới nữa. À đúng rồi, đám người kia là phế vật tay trói gà không chặt, căn bản cầm không nổi đao thật kia mà. Thời gian cứ ngày qua ngày, đám thám tử này thực sự không chịu nổi. Mỗi ngày liền nhìn không được 2000 thằng ngu luyện tập côi đao, chính bọn họ không chỉ muốn ói mà còn muốn lú theo. Thế là, những thám tử này đều đi hết. Còn rình cái rắm. Một đám quân như đống phân như vậy, nếu cứ mãi nhìn đơn giản là lãng phí cuộc đời. Mấu chốt là đám người kia, dù cho có côi đao gỗ múa may cũng cật lực. Mồ hôi đầm đìa, căn bản không có sát khí gì. Rác rưởi như vậy, ngay cả đồng tử quân 7-8 tuổi cũng không bằng. Tầm sau 1 tháng, toàn bộ thám tử đều biến mất sạch sẽ. Như vậy, không lẽ khổ đầu hoan để đám người kia luyện tập 1 tháng côi đao là diễn trò à? Dĩ nhiên không phải. Đầu tiên đao trong tay đám người kia thoạt nhìn là đao gỗ nhưng thực tế bên trong là chì, nặng khủng khiếp. Hơn nữa, càng ngày càng nặng hơn, đến ngày cuối cùng của tháng này, đao trong tay bọn họ nặng gần 200 cân. Kế tiếp còn có thể nặng hơn nữa. Chân chính ra chiến trường thời điểm, trong tay bọn họ cầm lại là chảm mã đao 100 cân, được làm bằng loại thép tốt nhất. Đó chính là loại mạch đao có chiều dài tầm 1m78. Hơn nữa mỗi một sĩ binh đều có thể mặc trọng giáp sắt thép. Không sai. Đây là quân đội vương bài của nhà Đường dùng để đánh kỵ binh đột quyết. Mạch đao đội. Suốt chiều dài lịch sử rất lâu của Trung Quốc, bộ binh không thể địch với kỵ binh. Thế nhưng đội mạch đao lại đè bẹp kỵ binh. Tập thể tác chiến, uy lực đoàn đội. Mấy nghìn người chỉnh tề như một. Nhất đao lưỡng đoạn. Coi như là kỵ binh tinh nhuệ, cũng xuất hồn bay ra ngoài. Đây quả thực như xe tăng thời đại vũ khí lạnh, tưởng chừng như một bức tường thép di động vậy. Hơn nữa quân đội vương bài dưới trướng Thẩm Lãng này đều đã được cải tạo huyết mạch. Sức lực càng lúc càng lớn, sự chịu đựng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, có kỷ luật, trung thành, linh hồn. So với đội mạch đao thời nhà Đường không biết mạnh hơn hẳn bao nhiêu. Khổ đầu hoan tuy rằng chỉ để cho bọn họ luyện tập một chiêu. Thế nhưng đao pháp chính là như vậy, một trận trăm thông. để cho ngươi luyện một chiêu đến cực hạn, bao gồm cả tốc độ, lực lượng, góc độ. Như vậy ở trên chiến trường liền hóa phục là giản đơn. Một chiêu chí mạng, hai chiêu lấy mạng. Khi bộ binh trang bị siêu nặng của Thẩm Lãng xuất hiện ở chiến trường, nhất định sẽ khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Không nghĩ tới, một ngày kia ta lại giống như Tô Nan phải giả già. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến sụt sịt không thôi. Đầu ông vốn chỉ có một chút bạc, nhưng bây giờ lại phải nhuộm trắng hơn phân nửa. Không chỉ có như thế, một tháng này ông phải ăn uống đặc biệt thanh đạm, cả người gầy đi chừng 10 cân. Cộng thêm cố ý may trang phục rộng hơn, cả người giống như già thêm 10 tuổi vậy. Ông là người 50 mấy tuổi, lúc trước coi như giống 30 mấy tuổi, mà hôm nay giống 70 mấy tuổi. Không có cách nào, người trong thiên hạ chỉ tin tưởng thứ bọn họ muốn tin. Bất kể là dân chúng hay thần tử, đều tin tưởng vững chắc Ninh Nguyên Hiến trúng gió. Hơn nữa còn là trúng gió trên bụng của đàn bà, mạng chỉ còn hát hiu trước gió. Bởi vì trúng gió dễ tái phát vô cùng, một khi tái phát thì phải chết đứ đừ. Lúc này dù cho Ninh Nguyên Hiến đứng ra nói quả nhân không có việc gì, cũng chẳng có ai tin. Đã như vậy, ông liền đơn giản diễn đến mức tận cùng, biểu hiện ra bên ngoài yếu ớt đến cực điểm. Suốt một tháng nay, ông từ đầu đến cuối không có vào triều, vẫn là thái tử giám quốc. Dĩ nhiên, chuyện trọng yếu vẫn là phải Ninh Nguyên Hiến bản thân tự mình đến. Ai? Ninh Nguyên Hiến buông tấu chương xuống. Ông lúc này đã không thèm tức giận, bằng không đã sấp xỉ tức chết rồi. Người của thế giới này rõ ràng quá thực dụng, bất kể là dân chúng vẫn quan viên cũng là như thế. Mấy tháng trước bởi vì tiêu diệt phản loạn Tô Nan, đồng thời đánh thắng cuộc chiến Ngô Việt, Ninh Nguyên Hiến nở mày nở mặt đến cỡ nào? Danh dự lên đến tột đỉnh ra sao? Vậy thanh danh của ông khi nào thì bắt đầu trở nên kém như vậy? Cũng là bởi vì Lan Phong Tử cùng 10 tên ăn mày. Lúc đó Ninh Nguyên Hiến đồng ý cho phép bọn họ tham gia ân khoa thi văn thi võ, huyên náo sôi sùng sục. Mỗi ngày đều có ngự sử cùng văn võ đại thần ra sức rủa xả, nói ông xem khoa cử như trò đùa, biểu hiện ra là công kích Thẩm Lãng, nhưng trên thực tế lại chỉ kiếm về phía Ninh Nguyên Hiến. Kết quả thì sao? Lan Phong Tử đậu giải nguyên, toàn bộ 10 anh em họ Lan tên đề bảng vàng. Sự thực chứng minh quốc quân này không phải hôn quân, mà là tuệ nhãn thức anh tài. Ninh Nguyên Hiến lúc đó làm mất mặt khắp thiên hạ, thoải mái vô cùng. Cũng chính là khi đó, thanh danh của ông ngược lại trở nên kém hơn. Đám văn võ đại thần này rõ ràng sai rồi cho nên mới bị vả mặt, vô số thư sinh cũng sai rồi. Thế nhưng người ta căn bản liền không chú ý đúng sai. Chính là bởi vì bọn họ đã sai, cho nên trong lòng càng thêm ghi hận quốc quân Ninh Nguyên Hiến, thậm chí là căm thù. Đương nhiên Ninh Nguyên Hiến dù sao cũng là quân vương, thiên hạ thư sinh, còn có một chút văn võ thần tử coi như là căm thù ông cũng không thể tránh được. Thế nhưng người ta có thể hủy ngươi danh tiếng. Mà vừa vặn vào lúc này, Ninh Nguyên Hiến ngã bệnh. Trong nháy mắt vô số đồn đại nhảm nhí tuôn ra. Quốc quân Thượng Mã Phong, quốc quân ngày ngự năm bà, mỗi ngày ra sức chinh phạt, cho nên mới phải trúng gió. Thậm chí lố đến mức người nói quốc quân sở dĩ nuông chiều Thẩm Lãng, hoàn toàn là bởi vì hắn dáng dấp tuấn mỹ, có quan hệ không thể cho ai biết. Giữa quân vương cùng thần tử vĩnh viễn là kẻ địch. Đây là chân lý mãi mãi không thay đổi. Trên cái thế giới này không phải thần tử điều khiển quân vương, chính là quân vương điều khiển thần tử. Đương nhiên hầu hết thời điểm là điều khiển lẫn nhau. Thời nhà Minh xuất hiện một cao thủ điều khiển thần tử, đó chính là Hoàng đế Gia Tĩnh. Ông ta hoàn toàn điều khiển thần tử sống dở chết dở, không biết bao nhiêu quyền thần bị ông ta chi phối thao túng cho đến chết. Thế nhưng khi ông trở nên già nua, chó săn Nghiêm Tung chết đi, đến phiên ông bị thần tử thao túng, thậm chí lúc chết đi còn chẳng được một cái thụy hào tốt đẹp. Túc Tông, đại khái là so với Dương đế khá hơn một chút, nhưng lại là dạng trung hạ. Nói đúng là dạng người đặc biệt cay nghiệt thiếu tình cảm. Ác thật sự. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cũng là một cao thủ điều khiển thần tử, tại vị 20 năm qua không biết bao nhiêu thần tử bị ông giết được, cũng tuyệt đối là cay nghiệt thiếu tình cảm. Nhưng ông có một chút mạnh hơn so với Hoàng đế Gia Tĩnh, trọng thần quốc gia trên cơ bản ông sẽ không động đến. Mặc kệ gây ra huyên náo cỡ nào, tuyệt đối không động đến căn cơ. Mấy trụ cột triều đình ở Thượng Thư Đài, Su Mật Viện từ đầu đến cuối vững chắc. Đương nhiên Tô Nan là một ngoại lệ, ông ta đã phản bội. Thế nhưng bây giờ, cái căn cơ này cũng có chút buông lỏng. Căn cơ của phía quan văn, tể tướng Trúc Hoàng Chủ, căn cơ bên võ tướng, thái úy Sung Nghiêu. Hai tháng trước, tể tướng Trúc Hoàng Chủ biểu hiện ra hoàn toàn đứng ở bên quốc quân, đè xuống thi rớt thí sinh gây rối, trừ khử trận kịch biến trong trứng nước. Nhưng cái này cũng phát ra một tín hiệu. Một khi Trúc Hoàng Chủ lên tiếng, giống như hổ gầm sơn lâm. Thế là, đông đảo quan văn đều dựa vào đó. Lan Phong Tử, 10 huynh đệ họ Lan đậu cuộc thi ân khoa. Quả nhân coi như đã đắc tội hết đám văn võ thần tử này. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến thở dài nói, nhưng buồn cười là chuyện này rõ ràng là chính bọn họ, lại muốn trách tội đến đầu quả nhân, chẳng lẽ nhìn nhân tài không lấy? Chẳng lẽ bọn họ muốn độc quyền chiếm khoa cử văn võ sao? bọn họ chính là dựa vào ý kiến này. Đại thái giám Lê Chuẩn trong lòng nói, nhưng ngoài miệng không dám buông lời, thái giám không được tham gia vào chính sự. Quả nhân chẳng qua là bị bệnh một cái, còn chưa có ngã xuống mà, những thứ thần tử này liền khẩn cấp muốn đi tìm chỗ dựa mới rồi sao? Quốc quân cười lạnh nói, nhìn xem phe trung lập trước kia trên triều chiếm 1/3, giờ như chim muông tan tác đi đầu nhập vào chủ tử mới hết rồi. Quả nhân đến tột cùng làm cái gì? Để cho bọn họ ghi hận như thế, nguyền rủa với ta như thế. Mà người để cho quốc quân đau lòng là thái tử cùng tam vương tử Ninh Kỳ. Lúc trước hai người cho dù có đấu tranh, cũng hoàn toàn là đâm thầm, đấu mà không phá, hoàn toàn cũng coi là một loại cạnh tranh lành mạnh. Mà bây giờ thì sao? Sau khi Ninh Nguyên Hiến bị bệnh, hai người đấu tranh trong nháy mắt kịch liệt. Vì một chức quan trung đô đốc hành tỉnh Thiên Tây, không biết tống cổ bao nhiêu quan viên vào ngục giam, không biết có bao nhiêu người bị đi đày. Cái tín hiệu này kỳ thực rất nguy hiểm. Quốc gia một khi tiến vào tranh chấp đảng phái, vậy sẽ tiến vào một vòng tuần hoàn ác tính. Phát triển cái gì, ngoại giao cái gì, tất cả đều bị ảnh hưởng, thậm chí bị gác lại. Đảng phái tranh chấp kịch liệt sẽ như là một cái lỗ đen vậy, cuốn đi tất cả. Cho đến lúc này không có đen trắng thị phi, chỉ có bè cánh đấu đá. Mà bây giờ từ khi Ninh Nguyên Hiến bị bệnh, tranh chấp đảng phái đã bắt đầu. Không chỉ có như thế, tranh chấp đảng phái còn là một loại khinh thường đối với quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Trước đó thái tử cùng tam vương tử cạnh tranh lành mạnh có thể nói là không ngừng biểu hiện, đồng thời để Ninh Nguyên Hiến làm trọng tài, xem ai ưu tú hơn, ai càng thêm thích hợp làm người thừa kế quốc gia này. Mà bây giờ đôi bên trực tiếp kịch liệt đấu tranh, cơ hồ là trực tiếp vứt trọng tài Ninh Nguyên Hiến sang một bên. Hai người chúng ta trực tiếp đánh, người nào thắng thì kẻ đó liền kế thừa vương vị. Ý kia là để quốc quân ta đây cũng ở bên cạnh ngó sao? Đương nhiên bây giờ còn chưa có đến nước này, nhưng đã có dấu hiệu. Đôi bên mở bằng vụ án đầu cơ trục lợi quân lương, tham ô quân phí, không chỉ là tranh chấp bắt đầu đảng phái, coi như một dạng thăm dò với Ninh Nguyên Hiến. Nhìn Ninh Nguyên Hiến đến cùng có áp nổi hay không? Mà quốc quân một khi lựa chọn áp chế, hoàn toàn dẹp loạn trận đấu tranh này, đó cũng cần uy tín vĩ đại. Bằng không nhất định sẽ trở thành một nồi cơm sống, bị người cho rằng là vô năng ba phải. Cho nên Ninh Nguyên Hiến trong lòng mới thê lương. Ông mới vừa ngã bệnh một cái, đã bị người ta lãnh đạm như thế, cứ như vậy bị người công kích nói xấu. Ở trên bụng nữ nhân trúng gió, vì lấy lòng Sở Vương không tiếc ký kết khế ước nhục nước mất chủ quyền, dùng danh nghĩa một chuyến săn biên giới hoang đường cắt nhường lợi ích Việt quốc. Đây không phải là hôn quân vậy là cái gì? Mà vào lúc này, ông sẽ dùng cái gì mà áp chế nổi hai vương tử trẻ tuổi dã tâm bừng bừng kia? Thiếu uy nghiêm đầy đủ. Nếu cưỡng ép áp chết, nhất định sẽ biến thành ba phải, càng làm cho người ta chế nhạo. Nghĩ đến Ngô Vương phía Bắc, Đại Thanh Tẩy đang tiến hành được bừng bừng khí thế. Ninh Nguyên Hiến không khỏi sinh lòng hâm mộ, trẻ tuổi thật tốt. Nhưng Ninh Nguyên Hiến cũng là một kẻ hung ác. Các ngươi không phải cảm thấy quả nhân đã già rồi à? Đã bị bệnh trở nên yếu đi à? Vậy quả nhân liền hoàn toàn giả cho các ngươi nhìn, yếu cho các ngươi nhìn. Chờ chuyến săn biên giới lúc quân đội Thẩm Lãng một bước lên mây, chính là thời khắc quả nhân trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn xuất hiện ở trước mặt người, trong thiên hạ, không hề bệnh tật, trẻ tuổi oai hùng, cầm kiếm tứ phương, mài đao soàn soạt. Tới khi đó, những nghi vấn của thiên hạ với Ninh Nguyên Hiến đều có thể tiêu tan thành mây khói. Tất cả mọi người lại sẽ một lần nữa ẩn núp dưới dâm uy của ông ta. Thế giới này không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Ninh Nguyên Hiến cười lạnh nói, sau khi vua Khương Ây A Ư Gan chết bất đắc kỳ tử, nếu không có ai đi điều tra nguyên nhân cái chết của hắn, thậm chí không người nào để ý sẽ thi thể của hắn, tùy ý nằm lên bàn bốc mùi, quả nhân lúc đó còn chế nhạo, hiện tại xem ra mấy đứa con trai này của quả nhân cũng không khá hơn bao nhiêu. Lê Chuẩn vẫn không có trả lời. Mà lúc này, quốc quân trong đầu không khỏi hiện ra một người. Đứa con trai thứ năm Ninh Chính. Đứa con trai này kiên nghị nhân hậu, có phải khá hơn một chút hay không? Trời thấy, đây là Ninh Nguyên Hiến lần đầu tiên ở bên trong trái tim nhìn thẳng vào Ninh Chính. Bệ hạ, Diêm Ách đại nhân. Bên ngoài vang lên giọng của Lê Ân Công Công. Một lát sau, đại đô đốc Hắc Thủy Đài Diêm Ách tiến vào, quỳ một gối. Bệ hạ, thần. Lại thất bại. Cái gì thất bại? Đương nhiên là ám sát vua Căng. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến, gần như vận dụng tất cả biện pháp đi ngăn cản vua Căng thống nhất tộc Saman. Kế ly gián, tiền tài thu mua, ám sát, toàn bộ thủ đoạn đều dùng. Nhưng lực lượng Hắc Thủy Đài ở tộc Saman vẫn là quá nhỏ, người nào chịu nổi đi đến cái chỗ quỷ quái nằm vùng. Cho nên hiệu quả những thủ đoạn này quá nhỏ. Với vua Căng ám sát, không có 100 lần cũng có 80 lần. Toàn bộ thất bại. Thậm chí Đại Tông Sư Yến Nan Phi đều tự mình xuất thủ. Vẫn thất bại. Bản thân võ công vua Căng rất cao, cộng thêm bên người có vô số cao thủ tộc Saman, còn có cao thủ đại kiếp tự. sát thủ Hắc Thủy Đài phái đi gần như toàn bộ chết hết. Muốn qua ám sát cải biến đại thế thật sự là quá khó khăn. Thẩm Lãng cũng lọt vào nhiều lần ám sát. Thậm chí hắn để Kiếm Vương Lý Thiên Thu động thủ ám sát Tôn An, thế nhưng đều thất bại. Duy nhất một lần gần thành công, có thể chính là Khổ Đầu Hoan ám sát Kim Trác. Thế nhưng bây giờ Kim Trác có Tuyết Sơn Lão Yêu bảo hộ, ám sát ông cũng gần như không thể nào. Tuyết Sơn Lão Yêu đã quyết định rời luôn Tuyết Sơn Cung đến thành nội triều đi. Bởi vì chỗ đó cuộc sống thoải mái hơn, không lo ăn mặc, còn có thể diễu võ dương oai. Đương nhiên không có núi tuyết thì Tuyết Sơn Cung sẽ thành cái gì? Không cần để ý những chi tiết này. Chỉ cần Tuyết Sơn Lão Yêu ta đây ở đây, coi như là núi Hỏa Diệm cũng có thể gọi Tuyết Sơn Cung. Đại Đô Đốc Hắc Thủy Đài Diêm Ách nói, bệ hạ, vẫn là chuẩn bị chiến tranh đi, dựa vào thủ đoạn không phải bình thường đã không ngăn cản được vua Căng. Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại vua Căng. Thật không nghĩ tới, tay con nuôi này sẽ nghịch thiên đến trình độ như vậy. Mấy năm trước lúc nó kinh đồ ngoan ngoãn, văn nhã cỡ nào. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là kiêu hùng như thế. Chuẩn bị chiến tranh đi. Ở 2 tháng trước, Trương Sung đã nói cần thêm binh nước Nam Ẩu, hơn nữa thêm binh 15 vạn là biện pháp duy nhất. Lúc đó nghe lời này cứ như chuyện giật gân, mà hiện tại xem ra nửa điểm đều không khoa trương. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến đi đâu đi chuẩn bị 15 vạn đại quân? Dù cho dốc hết toàn bộ, cũng chỉ có thể sẽ phối hợp 8 vạn đại quân đi chiến trường nước Nam Ẩu. Hơn nữa phối hợp 8 vạn đại quân này, toàn bộ biên giới phía Bắc chỉ còn lại đại quân Biện Tiêu, đại quân trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngạo, mấy vạn đại quân dưới trướng Tam Vương Tử Ninh Kỳ, toàn bộ đều phải xuôi nam. Không chỉ có biên giới phía Bắc trống rỗng, ngay cả kinh đô phòng ngự đều có thể trống rỗng. Một khi cho đến lúc này, 10 vạn đại quân trong tay Biện Tiêu sẽ phải đối mặt mấy chục vạn đại quân nước Ngô. May mà có Thẩm Lãng, hắn sớm tiêu diệt Tôn An. Bằng không, phản quân Tôn An, đại quân nước Khương, đại quân nước Ngô, đại quân nước Sở, đại quân vua Căng, năm cường địch bao vây tấn công Việt quốc, vậy thì thật là có nguy cơ vong quốc. Thẩm Lãng cùng Trương Sung giải quyết được Tôn An, biến Khương quốc thành minh hữu. Biện Tiêu cùng Kim Trác cách không liên thủ, đánh bại nước Ngô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm nay tính toán đâu ra đấy, toàn bộ Việt quốc chỉ còn lại 2 tên địch nhân vua Căng cùng nước Sở, có thể còn cộng thêm 1 nước Ngô. Tôn An thật đúng là thời vận không đủ. Ông ta vốn muốn phải chờ tới vua Căng thống nhất tộc Saman, đoạt lại nước Nam Ẩu, cuốn tất cả miền Nam Việt quốc tái khởi binh mưu phản. Nhưng lại là bị Thẩm Lãng làm cho sớm động thủ, kết quả toàn quân hủy diệt, cử tộc diệt vong. Nếu như ta phối hợp quân đội toàn bộ biên giới phía Bắc rời khỏi, đại quân Ngô Vương có thể nam tiến hay không? Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi. Diêm Ách lặng im chốc lát nói, bây giờ chắc chắn sẽ không, chỉ khi nào vua Căng thống nhất tộc Saman, đoạt lại nước Nam Ẩu. Đại quân lên Bắc, Ngô Vương chắc là sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Hắn bây giờ là cự tuyệt yêu cầu hiệp ước của nước Sở. Nhưng hợp lại không phải là bởi vì đối với nước ta nói uy tín, mà chẳng qua là thời điểm không đến, hỏa hậu chưa đủ. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi nói quả nhân, nếu giao toàn bộ phòng ngự biên giới phía Bắc giao cho công tước Biện Tiêu, hắn chống đỡ được không? Diêm Ách lặng im một lúc lâu nói, thần không biết, nhưng công tước Biện Tiêu am hiểu tiến công, không am hiểu phòng thủ. Ninh Nguyên Hiến đối mặt một nan đề to lớn. Một khi phối hợp 5 vạn đại quân Nam Cung Ngạo, người nào tới trấn thủ phòng tuyến hành tỉnh Thiên Bắc? Đại quân của Nam Cung Ngạo một khi tiến vào nước Nam Ẩu, người nào tới chấp trưởng phủ đại tướng quân trấn Bắc? Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi, Diêm Ách, ngươi cảm thấy người nào thích hợp hơn? Hôm nay vị đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc này, xem như là một quan văn, hơn nữa còn là một vị vương tộc, Ninh Cương. Đây cũng là một nhân vật truyền kỳ, so với Ninh Nguyên Hiến lớn hơn một đời, người này trấn thủ hành tỉnh Thiên Bắc đã hơn 10 năm rồi. Để lão làm hậu cần, nội chính tuyệt đối hạng nhất. Thế nhưng giữ thành, lão thật sự không được. Nhưng chức đại tướng quân trấn Bắc, Diêm Ách lấy tư cách đại đô đốc Hắc Thủy Đài, quả thực không có quyền đề cử. Nhưng Ninh Nguyên Hiến chính là như vậy, lúc đặt câu hỏi rất tùy ý, Ninh Nguyên Hiến lại nói, Sung Ngạc, Tiết Triệt, Ninh Kỳ 3 người, ngươi cảm thấy người nào thích hợp hơn? 3 người này cũng là một phe phái. Diêm Ách vẫn là không có mở miệng, 3 người này mặc kệ ông ta đề cử cái nào, đều càng thêm không thích hợp. Ninh Nguyên Hiến nói, Su Mật Viện, bộ binh cùng hộ bộ coi là xong chưa? Nếu như điều binh 8 vạn tiến vào nước Nam Ẩu, rõ ràng cần bao nhiêu quân phí? Đại Thái Giám Lê Chuẩn lập tức tìm được tấu chương liên quan, đưa cho Ninh Nguyên Hiến. Ninh Nguyên Hiến mở ra nhìn thoáng qua, tức khắc tay vặn mạnh. 8 vạn đại quân tiến vào nước Nam Ẩu, cần lương thảo, binh khí, chiến mã, quân lương, quy ra thành quân phí, hơn nữa chi phí cho mấy vạn đại quân trúc lâm, tổng cộng sẽ vượt qua 350 vạn lượng vàng. Gần như vượt qua cả năm thuế má của Việt quốc. Đương nhiên lập tức tới ngày cuối năm, thuế má khắp cả nước sẽ phải thu hết. Nhưng số tiền này đều có tác dụng. Lại phải hướng Hội Ẩn Nguyên mượn tiền. chính là khoản nợ cũ chưa trả xong, khoản nợ mới lại thiếu. Bệ hạ, trưởng công chúa Ninh Khiết cầu kiến. Bên ngoài vang lên giọng của Tiểu Lê công công. Quốc quân phất phất tay, Diêm Ách thối lui. Ninh Khiết tiến vào. Hội Ẩn Nguyên sẵn lòng cho mượn bao nhiêu tiền? Ninh Nguyên Hiến gọn gàng dứt khoát bèn hỏi. Mỗi một lần mượn tiền, ông cũng là trước phái người tâm phúc đi nói, sau khi nói xong lại do Thượng Thư Đài cùng hộ bộ ký hợp đồng. Lần này người phái đi cùng Hội Ẩn Nguyên mượn tiền là trưởng công chúa Ninh Khiết. Hội Ẩn Nguyên sẵn lòng cho mượn 350 vạn lượng vàng. Trưởng công chúa Ninh Khiết nói. Tức khắc Ninh Nguyên Hiến không thể tin nổi. Không thể nào, Ẩn Nguyên sẽ rộng rãi như vậy. Lúc trước ông cũng đã thiếu Hội Ẩn Nguyên số nợ khổng lồ, mấy tháng trước mới vừa lại mượn hơn 200 vạn lượng vàng, bây giờ còn chưa có trả kia mà. Không chỉ có như thế, vì để cho nước Ngô chiếm lấy thành nội triều, Hội Ẩn Nguyên ứng ra 100 vạn quân phí cho nước Ngô, số tiền này hoàn toàn trôi xuôi. Đối mặt Hội Thiên Đạo hung, hăng, cuộc sống gần đây của Hội Ẩn Nguyên cũng không quá tốt. Trưởng công chúa Ninh Khiết lại nói, thế nhưng, Hội Ẩn Nguyên trưởng lão Thư Bá Đảo muốn cùng nói chuyện với ngài. Ninh Nguyên Hiến nhíu mày, tiếp đó gật đầu. Sau nửa canh giờ, đầu sỏ Hội Ẩn Nguyên ở Việt Quốc Thư Bá Đảo tiến vào bên trong vương cung. Bái kiến đại vương. Thư Bá Đảo cung kính quỳ xuống hành lễ. Người này 70 mấy tuổi, chấp trưởng phân hội của Hội Ẩn Nguyên ở Việt Quốc, đã 20 mấy năm. Năm đó bá tước Kim Vũ, coi như là bị lão ta bẫy chết. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến giơ tay lên, run nhẹ nhẹ nói, thư trưởng lão xin đứng lên, ngươi so với ta lớn tuổi 10 mấy tuổi, ta không đảm đương nổi. Lúc có việc cầu người, quốc quân chỉ có thể xưng ta. Thư Bá Đảo vẫn cẩn thận quỳ xuống, sau khi hành lễ hoàn tất cũng không muốn ngồi xuống, mà là khiêm tốn đứng. Ninh Nguyên Hiến nói, nghe nói Hội Ẩn Nguyên sẵn lòng sẽ cho chúng ta mượn 350 vạn lượng vàng, quả nhân rõ ràng cảm kích. Thư Bá Đảo nói, ta tuy rằng không phải người Việt Quốc, thế nhưng ở Việt Quốc thời gian quá dài, hoàn toàn xem mình làm Việt thần, thuần phục bệ hạ là chuyện đương nhiên. Ninh Nguyên Hiến nói, vậy không biết con số tiền cho vay này, Hội Ẩn Nguyên có điều kiện rõ ràng nào không? Thư Bá Đảo nói, công thức gương thủy tinh. Người này đặc biệt gọn gàng dứt khoát. Nghe nói như thế, lông mày Ninh Nguyên Hiến run lên. Thư Bá Đảo nói, bệ hạ, Thẩm Lãng đối với ngài vô cùng trung thành, hơn nữa vận mệnh nắm giữ trong tay ngài. Nếu như ngài mở miệng, hắn nhất định sẽ cho cái bí phương dương thủy tinh. Chỉ cần lấy được bí phương, ta Hội Ẩn Nguyên không chỉ sẵn lòng cho mượn 350 vạn lượng vàng, hơn nữa sẵn lòng miễn trước khi đi 200 vạn lượng vàng nợ nần trước đó. Số lượng thật to. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhắm hai mắt lại. Thư Bá Đảo nói, việc này không cần Việt quốc nỗ lực bất kỳ giá nào, cũng không cần bệ hạ nỗ lực bất kỳ giá nào, sao lại không làm? Quốc quân trong lòng cười nhạt, biểu hiện ra phải không dùng nỗ lực bất kỳ giá nào, nhưng miễn phí chính là quý nhất. Nỗ lực cũng là tín nhiệm giữa ta và Thẩm Lãng. Ở góc độ quốc quân Ninh Nguyên Hiến xem ra, tín nhiệm của ông và Thẩm Lãng vượt xa hơn 300 vạn lượng vàng. Mặt quốc quân tức khắc lạnh xuống, cất giọng thản nhiên, vậy cũng không cần, cảm ơn thư trưởng lão, tiễn khách. Thư Bá Đảo cũng không nói nhiều, kho mình hành lễ tiếp đó rời đi. Sau khi lão đi, quốc quân Ninh Nguyên Hiến cất tiếng cười lạnh lẽo thê lương, cũng cảm thấy quả nhân đã già, cũng cảm thấy quả nhân không được, ai cũng muốn tới chèn ép ta. Đi nói cho Thẩm Lãng, để hắn nhất định phải không chịu thua kém, đỡ phải cho hai nhà chúng ta bị người ta coi khinh. Tiểu Lê công công nghe đó, lập tức nhích người đi. Quên đi, không cần chuyên đi nói với hắn, trong lòng hắn rất rõ ràng. Ninh Nguyên Hiến lại ngăn trở. Lê Chuẩn, tiếp chỉ, để Nam Cung Ngạo tập kết 5 vạn đại quân, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuôi Nam đi chiến trường nước Nam Ẩu. Vâng, Thẩm Lãng, Ninh Chính, quả nhân liền chờ các ngươi bỗng nhiên nổi tiếng, uy chấn thiên hạ. Cho đến lúc này, quả nhân lại một lần nữa gầm sơn lâm, bãi săn Bắc Quyển. Ở đây mỗi ngày đều phải tiêu hao con số khổng lồ lương thực cùng thịt. Đám người huyết mạch số không này, sau khi được cải tạo huyết mạch sức ăn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Không có cách nào. Mỗi ngày lượng huấn luyện quá kinh người, gần như vượt qua quân đội bình thường gấp 5 lần trở lên. Mỗi người mỗi ngày đều phải ăn mất 2 cân lương thực, 3 cân thịt, 5 cân rau dưa trái cây. Hơn nữa ăn vào bụng, trên cơ bản không thêm thịt. Lúc trước vô cùng gầy, bây giờ nhìn lại vẫn vô cùng gầy. Nhưng chỉ cần vừa chạm vào, bắp thịt mỗi người y chang cục sắt vậy. Hôm nay chiến đao mỗi người sử dụng đã vượt qua 260 cân. Tuyệt đại đa số binh sĩ căn bản đều nâng không nổi, càng chưa nói huy động, người nào cũng sẽ không biến thái như vậy, dùng đao nặng như vậy. Mà những thứ người đột biến huyết mạch này, mỗi ngày phải múa chém 2 vạn lần. Đương nhiên, hôm nay cuối cùng là đổi tư thế. Lúc đầu vẫn là từ trên xuống dưới chém thẳng vào, bây giờ còn có nghiêng chém cùng cong lên. Hôm nay không chỉ ban ngày huấn luyện, buổi tối cũng muốn huấn luyện 3 canh rưỡi. Buổi tối huấn luyện càng thêm giản đơn. Phụ trọng leo núi. Phụ trọng 350 cân, ở trong 3 canh rưỡi, qua lại hành quân 150 dặm, bình quân 12 cây số mỗi tiếng đồng hồ. Cái này rèn luyện là sự chịu đựng. Loại cường độ huấn luyện này, tưởng chừng như trước đó chưa từng có. Luyện tưởng chừng không phải là binh, mà là ma quỷ. Không có lực ý chí tuyệt đối, căn bản cũng không có thể hoàn thành. Thế nhưng, hơn 2.300 người, không có một người tụt lại phía sau. Gần như dùng phương thức tự mình hại mình, hoàn thành lần này đến lần khác phụ trọng huấn luyện. Tiếp đó Thẩm Lãng tiêu hao không chỉ có lương thực cùng thịt, còn có vô số, kể dược liệu. Mỗi ngày huấn luyện hoàn tất, sau đó đều phải ngâm dược thang nửa canh giờ, khôi phục gân mạch. Cho nên nhánh quân đội này, căn bản là dùng vàng tạo ra. Đám người kia không nhận quân lương, thế nhưng điên cuồng huấn luyện mấy ngày nay, Thẩm Lãng bình quân mỗi ngày tổng chi vượt qua 2.000 lượng vàng. Suốt 3 tháng, nội huấn luyện hơn 2.000 người sẽ phải tiêu hao gần 20 vạn lượng vàng. Còn có trang bị trên người bọn họ, bất kể là siêu cấp mạch đao, vẫn siêu cấp trọng giáp, cũng là dùng sắt thép tốt nhất luyện thành, mỗi một món đều cần chi phí kếch xù. Cái này không chỉ là quân đội cường đại nhất, hơn nữa cũng nhất định là quân đội cao quý nhất. Thẩm Lãng hào phú đến nước này, cũng tối đa chỉ có thể nuôi được 1.000 cái bàn nhỏ. Người đột biến huyết mạch vương đại. Tối ngày nào gã đều có chút muốn ngủ cũng không được. Không phải là bởi vì quá mệt mỏi, mà là bởi vì quá hưng phấn. Gã mặc kệ làm chuyện gì đều hết sức chuyên chú, luyện đao cũng giống như vậy. Tổng cộng liền 3 chiêu, gã đã luyện tập trên 100 vạn lần. Thế nhưng giống như mỗi một lần, đều có cảm ngộ mới. Với lực lượng, tốc độ, góc độ đều có cảm ngộ hoàn toàn mới. Thậm chí, ở trong não, gã cũng có thể hình thành tương quan ánh đao quỹ tích, còn có sức mạnh và tốc độ mỗi một vị trí trên thân đao. Không chỉ có như thế, gã và tất cả các huynh đệ còn mỗi ngày đều ở học tập cấu tạo, cơ thể người học tập mật độ các loại kim loại, độ cứng, còn có cấu tạo chiến mã, độ cứng của xương. Những kiến thức học tập này cũng chỉ có một mục đích, dùng tốc độ nhanh nhất, sức lực nhỏ nhất, chém kẻ địch ra làm đôi chém chiến mã địch nhân thành hai khúc. Hôm nay thời gian huấn luyện mỗi ngày vượt qua 9 canh giờ. Lẽ ra đã kiệt sức, nhưng lúc gã ngủ, vẫn là không nhịn được ở trong đầu hết lần này đến lần khác mà luyện. Đổi thành những người khác, huấn luyện khô khan thế này đã sớm tiến hành không nổi nữa, cùng đừng bảo là bên trong chiêu thức đơn giản lĩnh ngộ chân lý chiến đấu. Thế nhưng đám người đột biến huyết mạch này có thể. Bọn họ lúc trước chỉ cần nhìn mây trên trời là có thể nhìn cả ngày. Càng chưa nói luyện đao. Ai? Nếu như người không cần đi ngủ thì tốt rồi. Vậy ta có thể mỗi thời mỗi khắc đều huấn luyện, ta đơn giản là quá ngu ngốc, thành tích của ta đơn giản là quá tệ. Thành tích đám người kia thực sự quá tốt. Chân chính đột nhiên tăng mạnh. So với lúc mới lột xác huyết mạch, mỗi một người đều có tiến bộ to lớn. Hơn nữa, không giống như là kiểu đột nhiên tăng mạnh của người huynh đệ thiên tài họ Lan, mà là tiến bộ phi thường thật sự. Mỗi một dấu chân để lại, tràn trề tiến bộ của mồ hôi và máu. 10 huynh đệ họ Lan phải ở phía dưới roi da của khổ đầu hoan, mới có thể ra sức huấn luyện. Mà hơn 2.300 người đột biến huyết mạch, hoàn toàn là sự liều mình giữa chính bản thân và khả năng tự phân cao thấp. Khổ đầu hoan cần thời thời khắc khắc áp chế bọn họ. Bằng không, đám người kia sẽ ra sức không ngủ được, cứ như vậy luôn luôn luyện tiếp. Ở trong mắt người khác, bọn họ giống như kẻ ngu si vậy, chỉ cần động tác chém nghiêng, bọn họ có thể luyện tập mấy chục vạn lần đều không chán. Mặc dù chỉ có 3 tháng, nhưng lượng bọn họ huấn luyện lại vượt qua phổ thông quân đội 2 năm. Dù cho sau khi qua quá trình huyết mạch lột xác, bọn họ vẫn không phải thiên tài, nhưng tuyệt đối là một đám người rất liều mạng. Thời gian như thoi đưa, 5 tháng như thoi đưa. Cuộc sống không thể dằn mặt người ta, rất nhanh mà qua. Thời gian 3 tháng trôi qua, khoảng cách chuyến săn biên giới cũng chỉ có mấy ngày. Huấn luyện của hơn 2.000 người đột biến huyết mạch ở bãi săn Bắc Uyển phải kết thúc. Hôm nay là ngày cuối cùng. Tất cả mọi người phải đối mặt sát hạch sau cùng. Khảo hạch nội dung rất đơn giản. Mỗi người dùng siêu cấp mạch đao 100 cân chặt. Cây đại thụ đường kính tầm 1 thước. Chặt nghiêng xuống, nhất đao lưỡng đoạn. Mỗi người đều chỉ có cơ hội 1 đao. Chuyến săn biên giới lần này, chúng ta chỉ phái 2.000 người tham gia, có hơn 300 người sẽ bị loại bỏ, không thể vì nước vẻ vàng. Mỗi người các ngươi đều chỉ có cơ hội 1 đao, chỉ cần không có chém đứt cái cây đường kính 1 thước này, coi như là thất bại, cũng sẽ bị loại bỏ. Cái khảo hạch này coi là phi thường nghiêm khắc. Cây đường kính 1 thước, muốn 1 đao chém đứt. Khó khăn như thế nào? Đây đối với lực lượng, tốc độ, góc độ đều có yêu cầu cao nhất. Hơn nữa, nếu có thể 1 đao chặt đứt đại thụ. Như vậy mặc kệ kẻ địch nào, mặc kệ chiến mã gì, đều tuyệt đối có thể nhất đao lưỡng đoạn. 3 tháng, đám người kia vung vẩy siêu đại đao nặng 200 cân, ước chừng múa chém hơn 100 vạn lần. Bây giờ là lúc thử thách thành cu. Vương đại sát hạch đầu tiên, giơ lên đại đao, hít sâu một hơi. Chặt, chợt chém xuống. Mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Nhất đao lưỡng đoạn.

cái tính này của Sở Vương thật sự là bị ta đi guốc trong bụng. Nếu bắt không được mạch ông, ta cũng đếch làm bác sĩ thú y nữa. Thiên tàn cuộc này quá nổi tiếng, cũng là từ thiên nhai hải các truyền tới. Cao thủ cờ vây khắp thiên hạ, không ai có thể giải. Đương nhiên Thẩm Lãng cũng hoàn toàn không giải được. Thế nhưng trí não của hắn có thể giải. Tầm hao phí mấy chục tiếng đồng hồ, trí não tiến hành hơn 1.000 lần thử nghiệm, cuối cùng phá giải cái thiên tàn cuộc này. Tức khắc, Thẩm Lãng ra khỏi hàng khom người nói, Sở Vương, chính là thiên tàn cuộc, cần gì phải Việt Vương bệ hạ tự mình động thủ. Ninh Chính điện hạ là được. Lúc này, Ngũ Vương tử Ninh Chính nói, Phụ Vương, nhi thần sẵn lòng thay Phụ Vương đánh cờ. Mọi người kinh ngạc, như thế một cái biện pháp. Dù sao cũng là muốn thua, Ninh Chính thua sẽ không có mất mặt như vậy. Dù sao cũng chuyến săn biên giới lần này hắn là tới chịu tiếng xấu thay cho người khác, lập tức sẽ bị lưu đày, thua thêm một trận cờ cũng không có gì. Cái thiên tàn cuộc này, vô số danh thủ quốc gia đều không giải được, huống chi ngươi chính là Ninh Chính, một vương tử phế vật mà. Thẩm Lãng nói, đã nói xong rồi, nếu Ninh Chính điện hạ phá giải thiên tàn cuộc, thắng Sở Vương bệ hạ, vậy Sở Vương ngài cần phải đánh phũ cho đại vương nhà ta, thái tử nước Sở phải hát hòa theo. Được chứ? Nếu Việt Vương thắng, phụ tử ta vì hắn đánh phũ. Sở Vương cười ha ha nói, nếu thân thể Việt Vương hiền đệ có bệnh nhẹ, vậy để con trai thay thế cũng được. Chỉ bất quá sau khi thua, việc đánh phũ cần phải Việt Vương tự mình động thủ, người khác không thể làm thay, thế nào? Ninh Nguyên Hiến nói, một lời đã định. Sở Vương nói, một lời đã định. Tiếp đó, Ninh Chính đi lên đài cao, thay thế Ninh Nguyên Hiến chơi cờ. Gia quân bên kia, cũng do thái tử nước Sở thay thế Sở Vương chơi cờ. Dù sao cũng nước Sở bên kia người nào gia quân đều giống nhau. Đây là thiên tàn cuộc, mấu chốt là xem ai phá cuộc như thế nào. Hai đứa con của hai vị quân vương đang đánh, trên bàn cờ lớn bên kia cũng ra quân liên tục, coi như là một loại phát sóng trực tiếp ở hiện trường. Tất cả mọi người buồn ngủ, vì ván cờ đã không thể thay đổi. Đã bao nhiêu năm, cái ván cờ này cũng không ai có thể giải. Ninh Chính được cho là cái gì? Nhưng mà, chỉ một khắc đồng hồ sau đó, tất cả cơn buồn ngủ của mọi người hoàn toàn không có, bởi vì ván cờ đại biến. Ninh Chính bên này lại muốn thắng. Điều này sao mà được kia chứ hả? Cái thiên tàn cuộc này quân trắng phải thua, rõ ràng không cách nào hóa giải được. Bao nhiêu đại quốc thủ dốc hết tâm huyết đều không có thể phá giải. Đây chính là tàn cuộc của thiên nhai hải các. Ninh Chính lại phá giải được sao? Lại sắp thắng. Theo ván cờ đi sâu vào, thái tử nước Sở dần dần có chút luống cuống. Cục diện này và trong trí nhớ không giống nhau, ván cờ kế tiếp phải làm gì hả? Mặc dù gã phía ngoài chấn định, thế nhưng trong lòng đã có chút rối loạn. Sở Vương không khỏi hướng mưu sĩ bên trên nhìn lại. Chuyện này chính là tên mưu sĩ này lựa ra, mục đích là phải tiến thêm. Một bước đánh tôn nghiêm Việt Vương Ninh Nguyên Hiến, tăng lên danh dự Sở Vương. Ông ta từng thuyết phục rõ ràng, cái thiên tàn cuộc này căn bản vô giải. Vì sao trước mắt lại rơi xuống cục diện này? Trái lại Ninh Chính bên này, từ đầu đến cuối chấn định tự nhiên. Chân chính thắng không kiêu bại không nản. Sau khi qua một khắc đồng hồ, ván cờ đã đặc biệt sáng suốt. Phía quân trắng đã hoàn toàn thắng chắc. Mọi người tại đây gần như không thể tin nổi. Thiên nhai hải các thả ra thiên tàn cuộc, cứ như vậy phá được sao? Không phải nói vô giải à? Dòng dã thời gian 5 năm. Trong thời gian này không biết có bao nhiêu cao thủ dân gian tuyên bố phá thiên tàn cuộc. Kết quả một khi nghiệm chứng hoàn toàn là nói lung tung, hoàn toàn là chính bọn nó đi quân trắng trước quân đen. Tiếp đó quân trắng thắng, căn bản cũng không có dựa theo trình tự trên ván cờ. Căn bản là tự nhường, mới để cho quân đen thắng. Trên thế giới trái đất, hàng năm cũng có rất nhiều nhà khoa học dân gian tuyên bố phá giải giả thuyết Goldbach, cũng có hiệu quả tương tự. Nhưng bây giờ Ninh Chính phá giải thật sự. Then chốt thái tử nước Sở cũng không có đi nhầm một bước, làm sao liền thua. Điều này sao mà được kia chứ? Thiên nhai hải các cách mỗi mấy năm sẽ phóng xuất một tàn cuộc, một khi bị phá giải liền lập tức thả ra tàn cuộc mới. Nói như vậy một tàn cuộc cũng chính là 6-7 năm cũng sẽ bị phá giải. Mà người phá giải đều sẽ trở thành học sĩ danh dự của thiên nhai hải các. Đây là một vinh dự tột đỉnh. Có thể thì tương đương với giáo sư danh dự của Đại học Cambridge, Đại học Oxford của trái đất hậu thế vậy. Cho nên mỗi lần tàn cuộc vừa ra, tới sẽ có vô số danh thủ cờ vây quốc gia dốc hết tâm huyết, bởi vì một khi phá giải sẽ nổi danh khắp thiên hạ, thu được danh lợi kinh người. Nhưng cái thiên tàn cuộc này, cần phải do một đại sư, có thể một cái ẩn sĩ phá giải mới bình thường. Ninh Chính là ai? Một vương tử phế vật chẳng được ai ngó ngàng. Từ nhỏ đến lớn, những vương tử khác ở trong cung theo đại nho đọc sách, mà gã cũng chỉ có thể có lão thái giám bên cạnh dạy học mà thôi. Hiện tại gã lại phá giải thiên tàn cuộc. Đây quả thực quá sức không thể tưởng tượng nổi. Thái tử nước Sở trong tay cầm một quân đen, thật lâu không có rơi xuống. Ninh Chính hiền đệ, dĩ hòa vi quý, ván này lại xem như là hòa được không? Thái tử nước Sở nói. Gã ngược lại tính toán khá lắm. Nhưng mà nói chung, đối phương chắc là sẽ không cự tuyệt. Cuối cùng ở tất cả mọi người nhìn lại, Việt quốc lúc này muốn cầu cạnh nước Sở mà. Kế tiếp chân chính chuyến săn biên giới, còn trông cậy vào nước Sở không nên ra tay quá ác, còn muốn cho Việt vương lưu lại một chút thể diện. Nếu là đón nhận cờ hòa, coi như là để nước Sở thiếu một cái nhân tình nho nhỏ, kế tiếp lúc hai quân chém giết, nước Sở còn có thể không chém giết sạch sẽ. Không được. Ninh Chính gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Sở thái tử khuôn mặt run lên, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Mà tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, Ninh Chính tích cực cố chấp thế này. Đây rốt cuộc là tính cách kiên nghị, hay là ngốc vậy? Kế tiếp, mặt thái tử nước Sở vẫn không thay đổi mà chơi cờ. Một khắc đồng hồ sau đó, ván cờ kết thúc, Ninh Chính thắng lợi. Đại biểu cho thiên tàn của thiên nhai hải các chính thức bị phá giải. Hai nước đánh cờ, Việt quốc thắng. Một sứ giả của đế quốc Đại Viêm hô to. Sở vương hung hăng chừng cái mưu kia sĩ một cái, tiếp đó cười ha ha nói, Việt vương hiền đệ, con của đệ quả nhiên nhân tài đông đúc, dù cho một nhân vật không tiếng tăm như Ninh Chính, lại cũng thừa kế kỳ nghệ của đệ, giỏi lắm, giỏi lắm. Tiếp đó, sở vương không đề cập tới sự việc đánh phữu. Có chút khát nước rồi, mang rượu lên tới. Sở vương hô to, tức khắc một đội cung nữ lượn lờ đi tới, bắt đầu vừa múa vừa hát. Rượu ngon món ngon đã bưng lên. Ý kia đặc biệt rõ ràng, mọi người uống chút rượu, xem gái đẹp, còn vụ quả nhân đánh phữu hát hò, tốt nhất tất cả mọi người quên đi. Mọi người đương nhiên là hy vọng thấy sở vương đánh phữu nhưng không người nào dám nói. Mà lúc này Thẩm Lãng đứng lên nói, mọi người khoan uống rượu đã, sở vương, sở thái tử các ngài không phải quên mất chuyện gì sao? Nghe những lời này, sở vương biến sắc. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy không để cho thể diện à? Tức khắc, Hồng Lư tự khanh nước sở vương hoài lễ nói, ngươi là người phương nào? Chức quan mấy phẩm? Có công danh gì? Ở trong trường hợp này, chưa có phần của ngươi nói chuyện. Trịch mẹ ngươi nha. Vương hoài lễ nhà mỗi lần đều nói miết thế có chán hay không vậy? Thẩm Lãng tức khắc đáp trả, vương hoài lễ đại nhân, ngài quên ta sao? Chuyến săn biên giới kỳ này, vẫn là ta cùng ngài nói tiếp đồng thời ký kết quốc thư mà. Còn nữa, vụ ngài chơi gái ngang ngược bị người ra vạch trần, kết quả tràn vào tới mười mấy lưu manh đánh ngài, vẫn là ta cứu ngài ngài ra được, chứng của ngài lành rồi chưa? Ngày đó thật sự sưng tấy nhiều lắm. Nghe những lời này, sắc mặt vương hoài lễ kịch biến. Ta Trịch mẹ, ông thực sự chưa từng có gặp qua người nào vô sỉ như thế, đây là trường hợp nào, ngươi lại ăn nói bừa bãi như vậy? Tiếp tục Thẩm Lãng thét kinh hãi một tiếng, vương hoài lễ đại nhân, dâu của ngài không còn nữa sao? Không lẽ trứng của ngài đã được cắt hết rồi? Một quả cũng không có còn dư lại. Nhưng mà như thế cũng tốt, như thế cũng tốt, kết thúc ngọn nguồn trần thế, chuyên chú chuyện quân vương. Ngài chắc là không làm Hồng Lư tự khanh, còn có thể tiến vào sở vương trong cung làm thái giám. Rất tốt, rất tốt. Sở vương đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Thẩm Lãng. Thằng nghiệt xúc chính là Thẩm Lãng sao? Quả nhiên để người khác khó ưa, chỉ cần liếc mắt liền muốn giết chết. Thế nhưng Hồng Lư tự khanh nước sở vương hoài lễ, cũng là nửa câu đều cũng không nói ra được. Thẩm Lãng mở miệng quá độc, ở cái trường hợp trang trọng này, ngươi không biết xấu hổ nhưng ta còn muốn thể diện mà. Mặc dù vương hoài lễ đúng là phải cắt trứng, thế nhưng cái này gây trở ngại ta biến thành đại thần quốc ra sao? Ta vẫn có thể kiến công lập nghiệp kia mà. Tiếp tục, Thẩm Lãng nói, sở vương, ngài nên đánh phữu cho đại vương nhà ta. Sở thái tử, ngài nên ca hát. Hành động của hai vị coi như là phu sướng phụ tùy à không đúng, là tử sướng phụ tùy. Nghe những lời này, mắt của cha con sở vương gần như phải phun lửa. Cái gì phu sướng phụ tùy? Cái gì từ sướng phụ tùy? Cũng không phải là từ ngữ gì tốt cả. Mọi người tĩnh lặng không tiếng động. Ánh mắt của Thẩm Lãng lại nhìn về Liêm Thân Vương của đế quốc nói. Liêm Thân Vương, đương nhiên đã nói có thể không tính toán gì hết à? Không phải nói lời hứa vương giả đáng giá nghìn vàng à? Cái rắm. Đây cũng là trong sách vở bịa đặt. Mỗi một vương giả đều phải học được trở mặt như lật sách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liêm Thân Vương không có trả lời những lời này, loại công đạo này ông ta sẽ không chủ trì mà, ngược lại híp mắt nhìn Thẩm Lãng. Như kết quả không ngoài dự liệu, thì lúc trước cái thiên tàn cuộc phải là thằng nhỏ này phá giải. Rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh, quả nhiên cũng là làm cho người ta chán ghét. Kẻ đáng ghét nhất thiên hạ chính là, ỷ lại vào một thế lực để sống phóng khoáng rồi đi lòe người khác. Thảo nào rất nhiều người đều chẳng ưa Thẩm Lãng này. Ngay cả ta nhìn thoáng qua cũng cảm thấy khó chịu. Liêm Thân Vương bèn hỏi, Ninh Chính, ngươi phá giải thiên tàn cuộc, có cần ta đăng báo thiên nhai hải các ạ? Mặc kệ thế nào, hôm nay công khai phá giải thiên tàn cuộc từ đầu đến cuối là Ninh Chính, một khi đăng báo thiên nhai hải các, đây chính là có thể trở thành học sĩ danh dự. Vinh dự này đối với Ninh Chính mà nói không hề nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là một vị vương tử bị coi khinh, gã rất cần vinh dự này. Ninh Chính khom người lại xuống nói, không cần. Thẩm Lãng cùng Thiên Nhai Hải Các đã trở mặt, vậy Ninh Chính ta đây cũng không nhất định dùng mặt nóng đi dán cái mông lạnh của kẻ khác. Nghe những lời này, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Ninh Chính nhà ngươi bị ngốc sao? Vinh dự lớn như vậy đều đẩy ra phía ngoài. Kế tiếp chuyến săn biên giới một khi thua trận, Ninh Chính nhà ngươi cùng Thẩm Lãng sẽ bị đi đày, đời này coi như kết thúc. Mà một khi trở thành học sĩ danh dự của Thiên Nhai Hải Các, chí ít không cần lưu đày tới nơi hoang phế, có thể đãi ngộ ở bên trong Thiên Nhai Hải Các. Mà lúc này, Thẩm Lãng lại nói, nếu Sở Vương nói có thể không tính toán gì hết, chúng ta đây cũng có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Cái chuyến săn biên giới này chúng ta không thể so sánh, về đi, dẹp đường trở về phủ. Tiếp tục Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng nói, đi, về nhà. Tiếp đó, 2000 tên tân quân biểu hiện càng chất phác lại thực sự đi trở về, phải bước lên xe ngựa rời khỏi. Tức khắc Sở Vương nổi giận, nói bằng giọng lạnh lẽo, Việt Vương hiền đệ, quốc gia đại sự cho rằng trò đùa à. Thẩm Lãng châm chọc nói, vậy Sở Vương ngài đã nói, cũng có thể xem như trò đùa à. Sở Vương ánh mắt băng giá, nhìn chằm chằm Việt Vương Ninh Nguyên Hiến, chậm rãi nói, Việt Vương, lại nghe cho kỹ, quả nhân tự mình đánh phữu đó. Tiếp đó ở trên đài cao, Sở Vương đánh phữu. Sở Thái tử hát, đương nhiên chỉ hát 3 câu, Sở Vương cũng chỉ đánh phữu 3 lần. Mấy quan điều quốc sử ghi chép xuống. Đế quốc Đại Viêm, năm Viêm Vũ thứ 30. Mùng 3 tháng 2, Sở Vương đánh phữu cho Việt Vương nghe, 3 lần. Tiếp đó, Sở Vương hét lớn, mang bản đồ, vàng và chiếu thư tới đây. Tức khắc, một đám thái giám bưng mâm đi lên đài cao. Một cái mâm đặt bản đồ, một mâm khác đặt chiếu thư. Mấy trăm võ sĩ, mang vàng lên sân. Tiếp đó những thỏi vàng chất đống trên bậc thang. Cái gọi là lượng vàng cũng chỉ là một loại xưng hô. Chuyện mua bán giữa tầng cao nhất của các quốc gia hay bồi thường các loại, cũng sẽ không dùng lượng vàng. Mà trực tiếp dùng vàng khối cỡ lớn, 80 vạn lượng vàng, chính là 56.000 cân. Mỗi một chỉ vàng khối cũng là 10 cân, tổng cộng, hơn 5.000 khối, chất đầy cả bậc thang của cái đài quan sát trên chuyến săn biên giới. Ninh Nguyên Hiến phất phất tay. Tức khắc cũng một đội thái giám bắt đầu bưng bản đồ, bưng chiếu thư. Mấy trăm võ sĩ mang 56.000 cân vàng và đổ trên bậc thang của bên khác. Tức khắc, cái đài này trở nên vàng chói, giống như một cái kim tự tháp bằng vàng vậy. Mấy trăm sứ thần các nước ở đây coi như đã từng chứng kiến bỏ cảnh tượng hoành tráng, nhưng là bị một màn trước mắt này gây sốc. Cảnh tượng hoành tráng, danh tác. Đây cũng tỏ ý đôi bên đã xé rách ra mặt, kế tiếp chính là không chết không thôi, chém giết sạch sẽ. Tra xét bản đồ. Liêm Thân Vương dẫn theo sứ thần đế quốc, kiểm nghiệm bản đồ nước Việt và nước Sở đưa ra. Cắt nhường 20 dặm chỗ nào, cắt nhường những thành lũy nào, ký hiệu phía trên rõ ràng. Chỉ cần chuyến săn biên giới vừa kết thúc, người thắng lập tức có 20 dặm lãnh thổ. Hơn nữa lập tức sẽ phái quân tiến vào chiếm giữ. Không có khả năng có bất kỳ sự từ chối, cũng không có đường sống hòa hoãn. Tra xét chiếu thư. Đây là Việt Vương cùng Sở Vương viết xuống chiếu thư nhận sai. Chuyến săn biên giới một khi thua, quân vương không chỉ phải đọc phần chiếu thư thừa nhận sai lầm này, còn phải truyền khắp thiên hạ, cho đến lúc này là tuyệt đối mất hết thể diện. Kiểm kê vàng. Sứ đoàn đế quốc Đại Viêm sẽ đích thân đi kiểm nghiệm vàng của hai bên, có phải đủ thuần túy, đủ phân lượng hay không? Ngắn ngủi hai khắc sau. Nghiệm chứng hoàn tất, Liêm Thân Vương của đế quốc giảng hòa một lần cuối cùng. Việt Vương, Sở Vương, binh phong cùng một chỗ, đao kiếm không có mắt, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Đương nhiên cái này giảng hòa hoàn toàn là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng mà trong lịch sử, thật là có cảnh đến cuối cùng trước mắt buông tha. Sở Vương trong lòng nhe răng cười, một cục thịt mỡ lớn như vậy, làm sao không ăn? Tên đã trên dây, không phát không được. Việt Vương Ninh Nguyên Hiến không nói gì. Chẳng qua là gật đầu. Liêm Thân Vương nói, như thế, chuyến săn biên giới chính thức bắt đầu. Sở Vương trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Chuyến săn biên giới tất thắng, hoàn toàn không có lo lắng. Thế nhưng, ông ta xác thực đã bắt đầu bá nghiệp của nước Sở. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, đại biểu cho nước Sở của ta chính thức đè bẹp nước Việt, biến thành bá chủ số 1 của Vương Triều Đại Viêm ở phía Nam. Việt Quốc à? Đã sắp kết thúc. Ninh Nguyên Hiến, ngươi cho là cố ý cắt nhường những ích lợi này cho ta. Ta là có thể thỏa mãn. Ta là có thể buông tha ngươi sao? Rõ ràng mơ mộng hão huyền. Đến khi vua căng càn quét tất cả mọi thứ ở phía Nam, chính là lúc nước Việt của ngươi hủy diệt. Ninh Nguyên Hiến, ngươi chờ đó cho ta. Một hồi đại quân của ta sẽ chém giết sạch 2000 tên phế vật của ngươi, không để lại một đứa nào. Hy vọng đến lúc đó ngươi không nên lại một lần nữa trúng gió ngã xuống. Tùng tùng tùng tùng. Tiếng trống trận vang lên. thế nhưng, cũng không gấp rút. Quân đội nước Sở, vào bàn. Quan truyền lệnh gào tú, vung vẩy quân kỳ. Rầm rập rầm rập. Đại quân nước Sở ra trận. 2.000 bộ binh tinh nhuệ, võ trang đầy đủ. Mỗi một sĩ binh, đều vũ trang đến tận răng. Đây là võ tốt của nước Sở, thân kinh bách chiến, tinh nhuệ cực kỳ. Mấy năm nay, bọn họ đánh với nước Lương, đánh với nước Tân Càn, choảng với Tây Lương, 10 trận chiến hết 9 trận thắng. Tuyệt đối tinh nhuệ trong tinh nhuệ. 2.000 người, xếp thành 20 phương trận, thật chỉnh tề. Nơi đại quân đi qua, chim muông công trùng im ắng, trốn trong khe mà run rẩy. Dù cho cách rất xa, cũng có thể ngửi được sát khí khủng khiếp trên người bọn họ. Còn có ánh mắt của bọn họ, thật giống như nhìn người chết vậy. Tất cả mọi người liếc một cái là có thể nhìn ra, sức chiến đấu của 2.000 tinh nhuệ nước Sở này, vượt qua cấm quân xuất sắc nhất của nước Việt. Quân đội đánh trận hoàn toàn khác biệt, còn quân đội từ trong đống người chết giết ra càng khác hơn nữa. Nhưng mà vì sao nước Sở chỉ huy động 2.000 người? Lẽ nào Sở Vương đây là muốn công bằng đối chiến à? Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu run rẩy. Một nhánh kỵ binh tràn tới như thủy triều. 3.000 kỵ binh bọc thép, thật chỉnh tề, trùng trùng điệp điệp xông vào trận săn bắn. Khí thế kia như là mây đen nặng nề, như là sóng to gió lớn. Tất cả mọi người không thể tin nổi nhìn Sở Vương. Không phải kia chứ. Ngài không chỉ xuất động 2.000 võ tốt tinh nhuệ nhất của nước Sở, còn xuất ra 3.000 kỵ binh trọng giáp. Quá khoa trương đi. 2.000 võ tốt của ngài cũng đủ giết nhanh chóng 2.000 tân quân của Việt quốc rồi. Kỵ binh trọng giáp trên chiến trường này gần như vô địch mà. Đội quân này một khi xung phong điên cuồng, hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát. Ý đồ của Sở Vương đặc biệt rõ ràng. 2.000 võ tốt tinh nhuệ nước Sở nhất xuất chiến, 3.000 kỵ binh trọng giáp áp trận. Trên cơ bản 3.000 kỵ binh trọng giáp chắc là sẽ không chân chính lên sân khấu chém giết, chẳng qua là để đề phòng. Cuối cùng ở chuyến săn biên giới, nước Sở có thể xuất động 5.000 quân đội. Nhưng sau khi biết được Việt quốc chiêu 2.000 tân binh phế vật, ông ta cảm thấy nếu như dùng ra động 5.000 đại quân xuất chiến thật sự có thắng, cũng chẳng anh hùng. Vẫn 2.000 với 2.000 đi. Huống chi 2.000 tân binh phế vật của Việt quốc này, đừng nói 2.000 võ tốt tinh nhuệ nước Sở, dù cho 200 cũng đánh thắng. 2.000 với 2.000, nhắm mắt lại cũng có thể thắng. Hơn nữa còn là tuyệt đối hạ gục nhanh chưa từng có. Quân đội nước Việt ra trận. Theo truyền lệnh quan ra lệnh một tiếng. Quân kỳ vung vẩy. 2.000 tân quân Việt quốc dưới trướng Ninh Chính lên sân khấu. Bọn họ vẫn mặc áo vải bố. Bước đi đặc biệt chỉnh tề, nhưng là hoàn toàn không có sát khí. Bước tiến y hệt đi đường bình thường. Hơn nữa 2.000 người này mặt không chút thay đổi, ánh mắt vẫn chất phác. Tất cả mọi người gặp việc này, có người muốn cười bể bụng, mà có người thầm hô làm bậy. Đều nghe nói Thẩm Lãng cùng Ninh Chính đưa tới 2.000 kẻ đần độn phế vật làm bia đỡ đạn. Hiện tại xem ra thật đúng là như thế. Não của bọn kia tuyệt đối là có vấn đề. Đến khi lên sân khấu chịu chết, trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, thật giống như đi ăn cơm vậy. Thảo nào dọc theo đường đi là ngồi xe tới, Ninh Nguyên Hiến cũng có thể dễ dàng tha thứ. Đối với người sẽ chết, là cần khoan dung. Nhưng mắt mở trừng trừng đưa 2.000 thằng ngu đi chịu chết, bị tàn sát, cũng rõ ràng nghiệp chướng, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này, cấm quân thống lĩnh cũng không nhịn được nữa, hét lớn, bệ hạ, cấm quân chúng ta nguyện ý vì bệ hạ xuất chiến. Quá mất mặt, phái 2.000 thằng ngu đi chịu chết, bị người khác tàn sát. Thắng thua là việc nhỏ, thế nhưng từ đó về sau Việt quốc của ta liền trở thành trò cười cho thiên hạ. Mà lúc này đại đô đốc Trấn Tây Sung Nghiêu nói, bệ hạ, tinh nhuệ Tây quân của thần, cũng nguyện ý vì bệ hạ xuất chiến. Sung Nghiêu nói ra lời này không phải khách sáo, mà là phát ra từ đáy lòng. Bởi vì người cùng nước Sở giao chiến là Sung Nghiêu, hôm nay Việt quốc phái 2.000 thằng ngu đi chuyến săn biên giới bị tàn sát, vậy đối với danh vọng Việt quốc bị đánh thê thảm thế nào, đối với sĩ khí quân đội của Sung Nghiêu bị tát ra sao? Sở Vương híp mắt, Việt quốc xuất động cấm quân, có thể xuất động tinh nhuệ Tây quân tham gia chuyến săn biên giới được sao? Tùy tiện, nhưng nếu nói vậy, 5.000 đại quân nước Sở của ta liền cùng nhau áp lên. Dù sao cũng chuyến săn biên giới vô lý là chính các ngươi tiếp tục định ra. Sở Vương cười lạnh nói, Việt Vương, đến tột cùng là dùng quân đội nào tham gia chuyến săn biên giới, ngài phải quyết định ngay, đỡ phải đầu rớt xuống cũng sẽ không mọc lại đâu. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại, cả người lại thêm còng xuống một chút, giống như cảm thấy rất lạnh. Tức khắc, đại thái giám Lê Chuẩn vội vàng mang áo choàng dày như một tấm chăn bông, khoác lên trên người Ninh Nguyên Hiến. Ninh Nguyên Hiến bị áo choàng to như tấm chăn bông bọc lấy, có vẻ càng thêm già nua, mềm yếu không thể tả. Cứ như vậy đi, vội vàng kết thúc chuyện cho xong. Ninh Nguyên Hiến thở dài nói, ha ha, Sở Vương không khỏi cười to, Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi cũng có ngày hôm nay. Chuyến săn biên giới tiếp tục, Việt quốc không đổi quân đội. Ninh Chính lấy tư cách chủ soái Việt quốc, một thân nhung trang, đứng ở trên đài cao giữa quân. Khổ Đầu Hoan làm chủ soái, cưỡi ở trên chiến mã, tập thể thay đổi quần áo. Theo Khổ Đầu Hoan ra lệnh một tiếng, mấy trăm chiếc xe ngựa chạy vào đây. Xe ngựa mở ra, bên trong chi chít cũng là siêu cấp trọng giáp, loại trọng giáp sắt thép ước chừng 100 cân. Còn có siêu cấp mạch đao chừng 1m8, mỗi một cây đều tầm 110 cân. 2000 tân quân của Thẩm Lãng lặng lẽ mặc áo giáp. Vì chống rỉ sét, bên ngoài bộ giáp được tô một lớp nước sơn đen nhánh. Tất cả mọi người kinh ngạc, đây là áo giáp là gỗ sao? Còn có đao này, dài như vậy, lớn như vậy, lẽ nào cũng là gỗ sao? 2000 tân quân động tác rất nhanh. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, cũng đã toàn bộ thay đổi quần áo hoàn tất. Tập kết, xếp thành hàng. Khổ Đầu Hoan ra lệnh một tiếng. 2000 tân quân xếp thành hàng. Chỉnh tề như một. Tầm 2000 người giống như một người. Đây quả thực quá kinh người. Đao trong tay mỗi người gần như gióng thành một đường thẳng. Phần giáp che sống mũi cũng gióng thẳng hàng. Mỗi một phương trận giống như dùng thước đo vậy. Lúc trước tác phong nhà binh của võ tốt tinh nhuệ nước Sở đã đặc biệt kinh người. Nhưng nếu cùng so với nhánh quân đội của Việt quốc này liền có vẻ tán loạn. Đơn thuần dàn hàng thế này, không phải hạng nhất mà là để cho người ta không thể nghi ngờ. Cái này làm sao làm được vậy? 2000 người, mỗi cái động tác đều giống hệt nhau. Không ai có bất kỳ sai lầm. Hơn nữa, áo giáp bọn họ nhìn qua rõ ràng vô cùng kinh người. Từ đầu bọc đến chân, trừ mắt ra, một chút khe cũng không có lộ ra. Hơn nữa nghe tiếng va chạm, giống như là sắt thật vậy, cái bộ giáp đến tột cùng nặng bao nhiêu kia chứ. Sau khi mặc vào áo giáp, nắm đại đao, 2000 tân quân này của Thẩm Lãng trong nháy mắt liền thay đổi. Tràn đầy mỹ cảm sức mạnh tuyệt đối, mỹ cảm kim loại, thậm chí có một chút mỹ cảm công nghiệp. Trên thế giới này vẫn còn có quân đội đẹp mắt như vậy. Đều có thể gọi là nghệ thuật. Nhưng mà, nhánh quân đội này vẫn không có sát khí, một chút cũng không có. Trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả mọi người trở nên vô cùng quỷ dị. Thẩm Lãng tạo ra quân đội dễ nhìn như vậy làm cái gì? Có thể nhánh tân quân này không có phế như trong tưởng tượng, nhưng vẫn vô dụng. Dù sao đây cũng là 2000 thằng ngu, hơn nữa mới huấn luyện 3 tháng mà thôi, không có từng trải bất luận thực chiến gì cả. Đối mặt 2000 quân tinh nhuệ nước Sở, căn bản cũng không có bất luận khả năng thắng lợi nào cả. Chuyến săn biên giới, đoạt quân kỳ đối phương, coi như thắng lợi. Quy tắc đơn giản như vậy. Hai quân khoảng cách 2 dặm, quân kỳ 2 nước đều ở phía sau đại quân. Muốn đoạt cờ, trước hết đánh bại quân đội đối phương. Đại tướng nước Sở giống to một tiếng, xuất kích. Chủ tướng Việt quốc Khổ Đầu Hoan giống to hơn, xuất kích. 2000 võ tốt tinh nhuệ nước Sở, bắt đầu tiến tới. Bước tiến chỉnh tề, tốc độ càng lúc càng nhanh, sát khí cả nhánh quân đội càng ngày càng đậm hơn. Mà 2000 tân quân mạch đao của Việt quốc, bước tiến từ đầu đến cuối không thay đổi, thật chỉnh tề, nhìn qua đúng như cùng 20 cái hình vuông cùng di chuyển một lượt. Mức độ chỉnh tề như vậy căn bản có thể so sánh với đội nghi trường. Trong lòng mọi người kinh ngạc, bây giờ là lúc nào mà vẫn còn bước đi như đội nghi trượng thế kia. Hơn nữa căn bản một chút sát khí cũng không có, chuyến săn biên giới có dàn quân đẹp không có ích lợi gì, then chốt vẫn nhìn sức chiến đấu. Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng tùng, trống trận vang đến tận trời, càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng kịch liệt. Hai đội quân, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Khoảng cách song phương hơn 100 mét, khoảng cách này đã tiến vào phạm vi lực sát thương của cung tên. Nước Sở chủ tướng vung tay lên. Tức khắc, 2000 tinh nhuệ võ tốt nước Sở dừng lại. Chuẩn bị. 2000 võ tốt nước Sở bắt đầu dương cung cài tên. Bắn, bắn, bắn. Mũi tên chút như mưa xuống. Mấy nghìn mũi tên nhọn, chợt nện xuống về phía 2000 tân quân Việt quốc. Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện. Quân đội Việt quốc lại không có trang bị cung tên. Bộ binh tác chiến, hai quân đối chọi gần nhau, cung tên sát thương cự ly dài quý giá cỡ nào, thế mà không trang bị cung tên sao? Đây chẳng phải là uổng phí khoảng cách chịu đòn 200 bước mà không đánh trả sao? Nhưng thời gian luyện binh chỉ có 3 tháng, không kịp huấn luyện cung tên cũng là bình thường. Thế nhưng một màn kế tiếp, tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ. Bởi vì mưa tên quân Sở không thể ngăn bước tiến của tân quân nước Việt một chút nào. Bọn họ chẳng thèm phản ứng với mưa tên đầy trời. Đừng bảo là tránh né, ngay cả phất tay đón đỡ cũng không có. 2000 người, vẫn chỉnh tề như một tiến về phía trước, cứ không sợ chết như vậy à. Mà càng thêm sợ hãi chính là, khi những mũi tên nhọn bắn trên người bọn họ cũng không mang đến bất kỳ thương vong gì. Khi mũi tên sắc nhọn bắn trên khôi giáp, đừng nói là bắn thủng, ngay cả một vết xước đều không có để lại. Vô số mưa tên đều gãy, tiếp đó văng ra ngoài. Quân Sở ngây người, áo giáp của đám quân ngu si của nước Việt chắc đến thế sao? 3 đợt mưa tên, lại không có bất kỳ thương vong nào. Lúc này đừng bảo là mưa tên, coi như là dưới đao, 2000 tân quân dưới trướng Thẩm Lãng vẫn không sẽ chịu ảnh hưởng. Tốc độ bọn họ cũng không có biến hóa, vẫn thật chỉnh tề tiến về phía trước, về phía trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chủ tướng quân sở mặt hơi biến sắc, hét lớn, trận thuẫn bài, bố phòng. Quân sở không vọt, mà là tại chỗ bày trận bố phòng. Chuyện này dù có chút mất mặt, nhưng vì thắng lợi thì có thể hiểu được. 2000 võ tốt tinh nhuệ nước sở, bắt đầu rất nhanh thay đổi trận. Tấm thuẫn to lớn, chợt đứng sững ở trên mặt đất, tạo thành một bức tường sắt to lớn. Binh sĩ dùng thương trốn ở sau bức tường dựng bằng những tấm thuẫn này, dùng mũi thương sắc bén thọc ngay khe của tấm thuẫn. Chỉ cần kẻ địch vung một đao, vô số trường thương như là con nhím chọc ra tới. Nhìn qua, trận hình phòng ngự của quân sở không thể phá vỡ. Chuẩn bị, chuẩn bị. 2000 tân quân Việt quốc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sau một lát, hai đội quân đánh giáp lá cà. Thái tử nước sở ở trên trung quân soái đài rút ra lợi kiếm, chấn tiếng hô to, giết, giết, giết. Chém giết sạch sẽ quân đội nước Việt. Vì vinh quang đại sở chúng ta, giết. Không để lại một mạng nào của quân đội nước Việt. Tức khắc, vô số trường thương của quân sở, chợt thọc ra. Có chút sứ thần mở to hai mắt, có vài người che mắt. Đám quân đội này của Việt quốc dù nhìn tốt, thật đấy, nhưng đúng là kẻ ngu si. Không biết trốn tránh sao. Đối mặt trận con nhím của kẻ địch, lại vẫn bảo trì tốc độ tiến lên kia. Lần này nhất định phải máu chảy thành sông, không nên phải có bao nhiêu Việt quân sẽ bị đâm vào bụng chết thảm đây. Nhưng mà... Một màn kế tiếp, tất cả mọi người lại một lần nữa kinh ngạc sững sờ. Vô số trường thương chợt đâm vào trên bụng của tân quân Việt quốc. Thế nhưng, toàn bộ quân trận của Việt quốc chẳng qua là dừng lại chỉ chốc lát, thậm chí chẳng có người nào thèm trốn. Hơn nữa, không tổn thương chút nào. Ngược lại đầu thương của nước sở trực tiếp cong, thậm chí gãy đoạn. Ngay sau đó, một cảnh tượng hoành tráng nhất xuất hiện. Chủ tướng Khổ Đầu Hoan chợt rút kiếm hô to, nhất đao lưỡng đoạn. Vương Đại trong lòng hô lên điên cuồng. Rốt cuộc đã tới, ta đã nín hơn 10 ngày. Cuối cùng có thể chém. Quá kích động, quá hạnh phúc. Tức khắc 2000 tân quân Việt quốc chợt giơ lên siêu cấp mạch đao 1m8. 110 cân, vũ khí kinh người được rèn bằng loại thép tốt nhất. Mang theo khí chế kinh người. Xoẹt. Nhất đao lưỡng đoạn. Nhất đao lưỡng đoạn. Mấy trăm cây siêu cấp mạch đao chợt chém xuống. Vẫn chỉnh tề như một. Mấy trăm cây mạch đao, như là thế lôi đình. Trong nháy mắt, bức tường bằng những tấm thuẫn vững chắc, trực tiếp bị chém tan. Bẻ gãy nghiền nát. Nhất đao lưỡng đoạn. Nhất đao lưỡng đoạn. 2000 người đột biến huyết mạch nhiệt huyết sôi trào toàn thân. Cảm giác bị đè nén toàn thân đã lâu rốt cuộc cũng đến lúc thả ra rồi. Thoải mái. Thoải mái. Thoải mái. Bọn họ không ngừng bước chân chút nào, luôn luôn tiến tới, tiến tới, tiến tới. Siêu mạch đao trong tay, không ngừng chém xuống, chém xuống, chém xuống. Xoẹt xoẹt. Tất cả tấm thuẫn đều gãy. Đám tinh nhuệ võ tốt nước sở sắp ở phía trước, be bét. Đầu, kể cả áo giáp lẫn thân người bọn họ, trực tiếp rõ ràng bị chém thành hai khúc. Ở dưới siêu cấp mạch đao hơn 100 cân, áo giáp võ tốt tinh nhuệ nước sở chẳng khác gì là giấy. Thân thể của bọn họ càng thêm giống như bùn nhão vậy. Đám người đột biến huyết mạch này ngay cả đại thụ đường kính một thước, cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn. Huống chi là cơ thể người yếu đuối. Nhất đao lưỡng đoạn. Chém, chém, chém. Máu bắn ra. Toàn bộ chết không toàn thây. Trận thế phòng ngự nước sở tưởng chừng như không thể phá vỡ, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Đây căn bản cũng không phải là một nhánh quân đội. Đây căn bản chính là máy xay thịt trên chiến trường. Đây căn bản cũng không phải chiến đấu, mà là tàn sát nghiêng về một phía. Lúc này, trong lòng đám võ tốt tinh nhuệ nước sở này là hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ thực sự dốc hết toàn lực. Những người ở phía trước tạo nên bức tường bằng tấm thuẫn toàn bộ cũng là đại lực sĩ, tấm thuẫn trong tay bằng gỗ bọc sắt, nặng chừng 450 cân. Bình thường bọn họ không biết đã làm bao nhiêu lần thí nghiệm, căn bản là chém không được. Dù cho cung có mạnh đến đâu cũng vô pháp bắn thủng. Thế nhưng ai biết đám điên Việt quốc này dùng đại đao lớn, nặng và sắc bén như vậy kia chứ? Chỉ một đao, tấm thuẫn vững chắc đã bị chém thành hai nửa. Đao thứ hai, cả người đã bị chém thành hai nửa. Nhưng mà, võ tốt nước sở ra sức dùng trường thương thọt đâm, ra sức dùng chiến đao chặt chém. Nhưng mà không có chút ý nghĩa nào. Đầu thương trực tiếp gãy, chiến đao trực tiếp nứt toác. Đám điên Việt quốc hoàn toàn không tổn hao lông tóc gì. Sắt thép của gia tộc họ Kim lúc này đã nổi tiếng khắp thiên hạ, thậm chí trực tiếp thúc đẩy kỹ thuật rèn đúc các quốc gia quá triển. Hơn nữa cũng để cho các quốc gia tiến hành một lần thay đổi quần áo. Sắt thép của nước sở tuy rằng cách biệt với gia tộc họ Kim, nhưng không đến mức chênh lệch lớn như vậy. Mấu chốt là khôi giáp của 2000 quân đội Vương Bài dưới trướng Thẩm Lãng quá biến thái. Những quốc gia khác cũng đều tái sử dụng giáp sắt vì sản lượng quá thấp, hơn nữa đặc biệt đắt đỏ. Trên cơ bản chỉ dùng rèn chiến đao, hơn nữa chỉ dùng thép ở chỗ cần thiết.